Tài xế, chạy nhanh lên. Máu không ngừng tuôn ra. Tại sao cô không nói chứ? Anh ta gào lên. Đau, thiên thần của tôi. Thịnh bế tôi vào viện, sốt sắng đặt lên giường. Sẽ không sao đâu, tôi đảm bảo đấy. Chú, cứu lấy con nhé. Ừ, nhất định rồi. Tuột tay nhau, tôi được đẩy vào trong. Tôi tỉnh dậy, đã thấy bác gái ngồi cạnh. Bác gái, con sao rồi? Bác ơi, em bé có sao không ạ? Bác ấp úng. Bác gái, con không có duyên với hai đứa. Tại sao con lại bất cẩn như vậy? Tôi buông thõng tay. Chắc chẳng có đau đớn nào hơn việc mất con nữa. Bác gái ra ngoài, đóng cửa. Tôi ôm tim, đập khó thở. Không, thiên thần nhỏ do tôi làm mất. Không thể nào. Tôi đập vào ngực. Bố mẹ ơi, con của con. Tôi gào lên. Không, về với mẹ đi con. Giật tay chuyển nước ra. Tôi ra ngoài, vẫy taxi tới bờ biển. Nhìn mặt biển với khuôn mặt tái nhợt. Con đi rồi phải không con? Con ghét mẹ phải không? Do mẹ xin lỗi. Tôi khuỵu xuống cát. Mẹ xin lỗi, nói đi nói lại. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi con ơi. Con hãy vào nhà ai đó, gần mẹ nhé. Thịnh chạy ra thở. Thịnh, chúng ta về thôi em. Làm tôi tìm mãi đấy. Anh ta đi ra trước mắt, tôi tát bốp. Sao anh không nghĩ cho em? Ai trả cho em một nửa đời lỗi hẹn? Thịnh không nói gì. Tôi lịm dần. Ngay từ đầu, đáng lẽ không nên yêu. Không nên đặt tất cả tình cảm vào người đàn ông này. Xuyên diên kiếp, mai sau, xa lánh u sầu. Để thôi làm khổ nhau. Duyên phận 2, cháp 5. Duyên phận có thật hay không? Tôi nghĩ là có. Nếu không có duyên phận, đã chẳng có những cuộc gặp gỡ từ những người xa lạ, rồi yêu nhau và bên nhau. Tuổi mới lớn của tôi dừng lại ở hồi ức. Rằng tôi đã từng có một đứa con. Sẽ mãi mãi, tôi không quên giây phút chính tôi đã làm mất đi con của mình. Tôi tỉnh dậy, thấy đã nằm trong phòng, còn Thịnh đang uống rượu bên ngoài, cạnh hồ bơi. Tôi yếu ớt đi ra, anh ta thấy tôi liền đứng dậy. Thịnh, ngoài này đang gió, em vào nghỉ ngơi đi. Anh ta giữ vai tôi. Tôi nhìn rồi cười nhẹ. Anh biết quan tâm tôi từ khi nào vậy? Tôi không cần anh thương hại. Tôi gạt tay. Anh không thương hại em. Đó là sự đồng cảm. Mất con anh cũng xót, nhưng không thể làm gì khác. Tôi cười. Thấy Huyền đi vào, chị ta nhìn tôi cười nhẹ như chào hỏi. Chúng ta hãy cứ làm theo thỏa thuận đi. Chúng ta vốn chẳng là gì của nhau. Và tôi sẽ không bao giờ buồn vì anh thêm một lần nào nữa. Nước mắt rơi, tôi mếu. Tôi đã hại con của chính mình. Đó là sự cố. Em bình tĩnh đi. Người anh yêu không phải là tôi. Và tôi nghĩ hai người nên đến với nhau. Đừng giận dỗi nhau rồi khiến tiêm người khác. Có hy vọng rồi lại vụt tắt. Tôi quay đi. Thịnh giữ tay. Em nói vậy là ý gì? Tôi quay lại. Đối với tôi, anh coi tôi là gì? Coi tôi là chỗ để xả? Hay coi tôi là thú vui? Tôi vẫn rơi nước mắt, nhẹ xuống sống mũi. Lúc khác chúng ta nói chuyện. Thịnh quay đi. Huyền đi tới ôm tay anh ta. Huyền, biết là em sẽ đau đớn. Chị cũng rất buồn khi hay tin em sẻ thai. Thịnh, thôi đi. Ý nói Huyền. Huyền, 3 tháng qua, chẳng phải chúng ta ở bên nhau rất vui vẻ sao? Em có thai rồi. Thịnh nhìn tôi. Tôi cười. Bên kia hồ bơi, bác gái bê đi sữa rơi bốp xuống bãi cỏ. Bác gái, Huyền, cháu đừng nói nữa. Cháu hiểu là Thu vừa mất con. Tại sao cháu lại nói ngay lúc này? Huyền, bác cũng biết, 3 tháng qua, bọn cháu ở bên nhau mà. Cháu chỉ muốn nói cho rõ. Vì cháu, nên anh Thịnh mới tức, mới lấy vợ. Nên để cho Thu quay lại cuộc sống vốn có. Thịnh, câm miệng lại. Tôi cười rồi ôm bụng. Tôi, bi hài, thật bi hài. Cảm ơn chị, tôi không có tình cảm gì với anh ta, nên chị đừng lo. Tôi quay đi. Thịnh với tay giữ vội vã. Thịnh, em đừng đi. Tôi gạt tay, quay lại. Từ nay về sau, chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Ân đoạn nghĩa tuyệt, mãi mãi, tôi không muốn gặp lại anh. Thịnh buông thõng tay. Tôi quay đi, cố giữ vững để đi vào phòng. Vào phòng, tôi vào toilet ngồi bịch xuống. Ôm mặt, ộ tay ôm tim, cứ đấm vào tim. Kết thúc rồi, vậy là kết thúc rồi. Tôi xách đồ xuống, bác gái giữ. Bác gái, con đang yếu, sao đã đi? Phiền mẹ, đừng nói chuyện này với bố mẹ con. Lúc nãy con đã nói rõ rồi. Tôi lên taxi đi ra sân bay trở về Hà Nội. Tôi đi qua, nhìn bãi biển. Tôi đã nghĩ, ký ức của tuổi 19 và con của tôi xin gửi lại nơi đây. Nhờ biển, gió và cát, hãy níu giữ lại giùm tôi. Trở về nhà, bố mẹ dù muốn hỏi, nhưng dường như sợ tôi buồn nên không hỏi. Bố, Thu, con gầy xanh xao quá. Cãi nhau với Thịnh à con? Vâng, bố đừng để ý. Vợ chồng không tránh khỏi khi nào nguôi giận thì ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau. Chắc không có cơ hội đó nữa đâu ạ. Có khi chúng con sẽ ly hôn. Này, đừng nói linh tinh. Bố không đồng ý. Mới cưới bao lâu mà đã ly hôn? Tại sao vậy con? Ngay từ đầu chúng con đã đến với nhau là sai lầm bố ạ. Sau đó chúng tôi không liên lạc với nhau. Bác gái thì vẫn thi thoảng gọi hỏi han. Bác gái, giờ nó đi nước ngoài rồi. Mẹ có hỏi về chuyện của con, nó không trả lời. Không lẽ hai đứa cứ như vậy mà kết thúc sao con? Đáng lẽ liên kết lâu rồi bác ạ. Giờ chúng con đã là người xa lạ và đều trở về cuộc sống là con số 0 như ban đầu. Vậy thì thiệt thòi cho con rồi. Có gì cứ gọi cho mẹ nhé. Vâng. Một năm sau, tôi vẫn tiếp tục đi học. Vừa học vừa làm. Tôi cũng đổi số khác để bác gái không gọi nữa. Nhà tôi cũng bán đi, chuyển đi nơi khác. Vì bố có lẽ muốn tốt cho tôi. Gia đình hai bên cắt hoàn toàn liên lạc. Hôm nay đi học, tôi ngủ gật. Châm, này. Lại ngủ gật rồi. Ừ, dạo này làm đêm hàng tháng, làm hàng sáng sớm cho mẹ. Bán ăn sáng nên thiếu ngủ. Có nhớ cuối tuần này ăn hỏi tao không đấy? Nhớ mà, không quên đâu. Tôi xua xua tay. Tao hồi hộp lắm đây này. Ừ, thì ai chả vậy. Có ông ý rước là may rồi. Tôi cười. Lâu lắm mới thấy mày cười đấy Thu. Có điều gì mày không dám chia sẻ với tao sao? Có gì đâu, mệt nên ít cười mà. Không đúng, từ một năm trước, đột nhiên xin chuyển trường, rồi làm tao phải đi theo. Cười cười. Thích học ngành khác, có sao đâu. Tan học, tôi đi xe buýt tới chùa. Vào cửa chùa, tôi hít một hơi thật sâu để cảm giác luôn được lòng nhẹ nhõm. Ngồi trước bàn Phật, tôi nhắm mắt và nghĩ đến bố mẹ và con của tôi. Đi bộ về dưới hàng cây, tôi lặng yên ngồi xuống ghế đá. Mùa thu đã tới. Có ai đó đã nói mùa thu phải chăng là mùa của những câu chuyện tình yêu. Tôi cười nhạt, đưa tay để mong có một chiếc lá vàng rơi trúng tay mình. Khi chiếc lá rơi trúng tay, tôi chợt nhớ tới nụ cười của Thịnh. Tôi đỏ mắt, ngước lên trời để nước mắt không chảy xuống. Tôi thở mạnh. Ngày xưa bên nhau, em đã nói câu chia ly để giờ quay lưng lòng lại đau. Anh ta chỉ coi mình như một trò chơi. Nhìn trên trời có cánh diều, điện thoại reo. Bố, về chưa con? Hôm nay được nghỉ làm cơ mà. Dạ, con vừa qua chùa, giờ con về đây ạ. Tôi đứng dậy, chạy sang bến xe buýt. Chợt cô gái đi cạnh cũng chạy sang bến xe buýt, ôm tập giấy tờ bị gió làm bay loạn xạ. Tôi với nhặt hộ vì đang đèn đỏ. Bên kia đường, sân khấu ca sĩ hát từ thiện tấp nập người. Cô gái, cảm ơn bạn. Không có gì, bên kia có kìa, mình nhặt bên đó cho nhanh. Tôi chạy sang nhặt bên đó, ô tô trước mặt tôi, người cầm lái là Thịnh. Anh ta đang cười tươi vui vẻ bên cạnh Huyền. Giây phút đó, tóc tôi bay cùng những tờ giấy. Vội kéo sụp mũ lưỡi chai xuống. Tôi đang đội mũ. Chiều hôm nay, thoáng nghe tin anh, người ta nói anh đang hạnh phúc lắm. Thật không anh? Có vui hơn nhiều, cùng ai chỗ nấy. Ca sĩ hát dưới trời thu rập lá. Tôi quay vội đi ôm đống giấy tờ. Mình sao vậy nhỉ? Bụi quá. Tôi gạt nước mắt. Xe đi vụt qua tôi nhìn chiếc xe rồi nắm chặt tay. Anh ta đã quay về đây, lên xe buýt. Tôi ngồi đơ như tượng, không có gì, quên đi thôi. Nhìn chiếc lá thu rơi bên hè, tôi nhắm mắt để quên đi. Về tới nhà, thấy bố đang đứng ở cổng, tôi vui vẻ. Bố. Thu, anh con về rồi. Được về sớm ạ. Ừ, về thôi con. Về nhà, thấy mẹ đang xoa lưng cho anh. Mẹ, con trai mẹ khổ lắm phải không con? Văn, nhà mình sao lại ở đây? Đẹp quá vậy mẹ. Ừ, thì phải ở nhà to chứ. Sao bé Hân nói con Thu nhà mình đã cưới là sao mẹ? Mẹ và bố tôi ấp úng. Thu, chồng đâu? Anh xem mặt cái nào? Bố, chúng nó thôi nhau rồi, đừng nhắc nữa. Sao thế? Mới cưới đã thôi là sao? Ai bảo mày lấy chồng sớm thế cho khổ ra? Mẹ, thôi con, em nó buồn, đừng nhắc nữa. Tôi, con không buồn đâu mẹ. Em và anh ta chia tay rồi, bọn em không có tình cảm. Anh yên lặng. Tối hôm đó, nằm nghĩ đến họ cười nói bên nhau, thà không nhìn thấy còn hơn. Nhìn em gái ngủ bên cạnh tôi xoa đầu em, chỉ mong em mình sau này sẽ không khổ như mình. Hôm sau, tôi đi học rồi đi làm. Tôi làm nhân viên phụ bàn tại một quán đồ nướng, phục vụ khách trong vui vẻ đến khi đóng cửa. Tôi bóp vai, chị chủ quán nói. Tới tôi ngạc nhiên khi bạn đi cùng là chị Huyền. Huyền, ôi, thật tình cờ, chào Thu, lâu rồi không gặp em. Vâng, chào chị. Chị chủ, hai người quen nhau à? Huyền, ừ, Thu rảnh không? Chị mời em đi nước. Vâng, tôi cố cứng rắn. Huyền, dạo này em thế nào? Công việc mọi thứ ổn chứ? Em ổn, mọi thứ vẫn ổn. Em không có điều gì muốn hỏi về anh Thịnh sao? Em không. Không có lý do gì để em hỏi về anh ta. Em lạnh lùng ghê, nhưng quyết đoán, chị thích vậy. Chị vẫn là bạn gái anh Thịnh, trên cương vị một người bạn gái, gặp lại vợ cũ của người yêu, có chút bối rối. Nhưng không sao, nghe em nói vậy là được rồi. Vì dù sao, em cũng mãi là người đến sau. Chị đi trước nhé. Chị ta đứng dậy, tôi nắm chặt tay với ly nước uống. Tôi ra về, đeo chiếc ba lô, đội mũ lưỡi chai, đứng dưới bến xe. Cơn gió to ập đến, báo hiệu một cơn mưa. Tôi nhìn dòng người qua lại mà như kẻ mất hồn. Nhìn bên đối diện đường, các đôi đang đứng đón một ngày Noel trong hạnh phúc. Ký ức về bàn tay nắm bàn tay đêm đó, tôi hít thở một hơi rồi chui mặt vào khăn cổ. Nước mắt cứ rơi. Mình thích anh ta thật rồi, không thể dối lòng được, dù xa hay gần. Thâm tâm mình đã thật sự thích anh ta rồi. Dưới trời Noel lạnh, tôi khóc để quên sầu, quên anh và quên niềm đau, nên tôi sẽ khóc. Ba hôm sau, tôi đang nấu cơm, có người đạp cửa. Các chú là ai ạ? Thằng Văn với mẹ mày đâu rồi? Mẹ cháu vừa ra ngoài, còn anh cháu không rõ. Vậy tao chờ. Họ hung dữ, mẹ đi về. À đây rồi. Mẹ, sao các anh đến đây? Sao đến đây à? 8 tháng trước, cắm sổ, bây giờ lãi không đóng. Bà tính sao? Gọi không nghe máy. 3 hôm trước, còn vay cho thằng con 100 triệu còn gì. Lãi tôi đưa Văn, nó trả, không lẽ nó chưa đưa? Nào được đồng nào, thôi nhé, không nói nhiều. Giờ ông chủ bảo biết giấy sang tên. Vớ vẩn, nhà tôi tiền tỷ, vay có mấy trăm, ép gắn nhà sao được? Tôi, mẹ thế là sao? Mẹ ấp úng, mẹ đang định mấy hôm nữa gỡ lại mẹ sẽ trả cho họ mà. Tôi lừ lừ, các anh cứ về đi. Chồng tôi về bây giờ, ông ấy đi tập thể dục, về bây giờ đấy. Mai không mang tiền đến thì phải gán nhà, không ai cho chịu. Vay 300, bây giờ lên lãi 600 rồi, biết chưa? Sao có chuyện như vậy được? Lãi chồng, lãi giá khác. Bà chị ạ, tôi nhắm mắt, họ đi. Mẹ, Thu, mẹ. Mẹ đừng nói chuyện với con nữa, dù ngày trước hay bây giờ. giờ thì sẽ chẳng có ai để mẹ có thể gán nợ được nữa. Mẹ tự lo đi ạ. Bố đứng ở cửa. Tôi rụng đời chân tay. Bố, bán cái gì? Gán cái gì? Tôi đã nghi suốt rồi. Rốt cuộc là cô đã làm gì con mình? Mẹ, tôi không làm gì cả. Ông bình tĩnh. Bố tát bốp. Nói, có phải cô bán con bé cho thằng đó không? Tôi không có, mình ơi. Tôi gàn. Tôi không có, bố ơi. Bố, vô phúc mà tôi vô phúc mà. Đứa đi tù, đứa bị gán. Cô có đúng là làm mẹ không? Mẹ khóc. Mẹ, tôi chỉ muốn giàu lên, đưa ông và các con đi du lịch. Bằng việc cờ bạc à? Tôi không có. Ông, tôi sai rồi. Tôi quay đi, chạy thẳng ra ngoài. Khóc, vừa đi vừa khóc. Thật sự mệt mỏi quá. Thật sự mệt mỏi lắm rồi. Bé Hân ra ngồi cạnh. Bé Hân, chị ơi, em với bố nghe thấy từ lúc bọn đòi nợ đến. Bố bảo chuẩn bị mất nhà thì cả nhà mình sẽ về quê sống. Em mệt khi phải chuyển nhà suốt rồi. Em muốn được học ở đây. Được rồi, chúng ta sẽ không đi đâu hết. Giờ mình đi rửa mặt và ăn cơm đi chị. Chị đi làm đây. Đến chỗ làm, tôi ủ rũ. Đứng hai vị khách bước đến. Tôi cười rồi ngẩng lên chào. Xin chào quý khách. Thấy Thịnh và Huyền, anh ta mặc sơ mi đen, tay cầm ví, đứng lặng yên, khuôn mặt không đổi sắc. Huyền, Thu, em làm ở đây sao? Chị ta cố tình. Xin mời quý khách vào trong. Tôi không nhìn anh ta. Quán xì xào với bạn trai của bạn bà chủ. Thảo, ê Thu, trông anh ta dân chơi thật nhỉ. Đúng là đẳng cấp. Yêu đẳng cấp chị Huyền, yêu chị Huyền cơ đấy. Cũng xinh cơ. Ừ, họ đẹp đôi. Tôi nói uất nghẹn. Đi ra bàn nướng cho họ. Rót rượu, mặt tôi lầm lì. Huyền, em ăn cùng cho vui. Dạ thôi, ở đây chị là khách. Em là nhân viên, chị cứ dùng tự nhiên. Tôi giơ tay mời rồi quay đi sang phục vụ bàn khác. Coi như không quen biết. Đến khi quay lại, bàn Huyền họ đổ thêm chút dầu lên miếng thịt, cháy bùng lên, xém vào tay tôi. Tôi thụt lại kêu a. Huyền, ô, không sao chứ, chị xin lỗi. Thịnh lau mồm đứng dậy, kéo tay tôi đi ngay trước mặt nhân viên và Huyền. Này, anh buông tôi ra đi. Anh ta mặt hầm hầm vào toilet, xả nước vào tay tôi và đứng cầm tay tôi từ phía sau. Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh. Tôi tự làm được, anh vào đi. Tôi có vào hay không thì không đến được em quyết định. Tôi lườm. Anh... bạn gái anh đang chờ. Buông tay tôi ra đi. Anh ta kéo sát tôi vào người anh ta. Nhìn nhau tôi đỏ mặt. Cô có nhớ tôi chút nào? À. Tôi nhích mồm, dẫm bốp vào chân anh ta. Nhớ này. Anh ta đau nhắm mắt. Tôi nhớ đấy. Anh ta tức với tay, nhưng vẫn cười. Này, em đứng lại đó. Đang đi về phía anh ta. Anh ta từ sau, kéo tay tôi, chạy đi, đi thôi. Anh điên à? Tôi đang làm, có buông ra không? Tôi giằng mãi không được. Anh ta lôi ra xe, rồi cầm máy gọi cho Huyền. Anh về trước đây. Huyền, anh đùa em à? À, cảm ơn em đã tạo cơ hội để anh với vợ anh gặp dễ dàng hơn. Anh ta cúp máy, tôi gãi đầu. Này, anh lại đưa tôi đi đâu vậy? Vô duyên vậy. Anh ta hôn lên môi tôi chụt. Em không nhớ tôi chút nào sao? Tôi không phải trò đùa của anh. Tránh ra, chúng ta đã kết thúc từ một năm trước rồi. Đồ năng nhăng. Anh ta phóng xe đi ra bên hồ. Một năm qua, em khỏe không? Nhìn là biết mà. Tôi không có gì để nói cả. Anh đừng có đưa người khác vào rừng mơ, rồi lại vứt tõm xuống nước. Tôi sợ. Nghe anh ta nói, tôi im lặng. Tôi sợ khi phải đối mặt với em. Huyền khi đó nói dối tôi. Tôi không thể phản bác hay làm gì khác được. 3 tháng, tôi suy nghĩ để củng cố lại tình cảm của bản thân và Huyền. Và Huyền tìm đến anh. Mới đầu, anh cũng nghĩ lấy em để trêu tức Huyền. Nhưng anh không có cảm giác khi ở cạnh Huyền nữa. Rồi khi mất con, anh không biết nói gì ngoài câu xin lỗi em. lỗi ở anh nữa. Tôi nhăn mặt. Con của tôi. Do tôi mà. Thịnh với tay ôm tôi. Do anh. Anh đi một năm để hiểu rằng anh nhớ và đã yêu em. Anh thực sự nhớ em, biết em ở đâu, làm gì. Nhưng anh chưa có cơ hội để đối diện. Anh sợ em sẽ xa lánh anh. Tôi khóc lớn trong lòng Thịnh. Sau đó về nhà. Trên đường Thịnh nói với tôi. Mới biết Huyền có thai với Lâm. Và về Việt Nam chỉ là bạn. Huyền đã có con và tình cờ gặp lại nhau. Huyền nói với Thịnh đã gặp lại tôi. Em đừng giận. Chuyện đổ dầu nhé. Huyền không cố ý đâu. Không sao. Em không phải người nhỏ mọn. Mà sao em chưa bao giờ gọi anh trước vậy? Anh không gọi là em cũng không gọi luôn. Giờ thì công việc xưởng bên đó đã ổn. Anh không phải đi nữa rồi. Vâng. Vâng thôi à? Thịnh vuốt má tôi. Bố mẹ tôi đơ người. Cả anh trai đang ăn dưa hấu. Vội lặng yên khi thấy tôi về cùng Thịnh. Bố. Thế này là sao con? Thịnh. Bố. Mẹ. Con đã về. Nói như không. Mẹ. Hai đứa không phải đã thôi rồi sao? Thịnh. Có chút trục trặc thôi ạ. Xa nhau để hiểu rõ thêm về nhau thôi. Không có gì đâu ạ. Bố. Thu, hai đứa làm lành rồi sao? Tôi gật. Tốt quá rồi. Này, cậu Thịnh, con tôi tốt tính và không để bụng bao giờ. Nên cậu có gì bảo tôi. Tôi có thể nói con bé. Chứ đời người sống bên nhau là bao. Mà xa nhau đến tận một năm rồi. Thì thôi, đi nghỉ ngơi đi con. Văn. Khoan đã. Bao tuổi? Oai. Thịnh, em 31. Ừ, vậy hơn anh 6 tuổi. Mẹ gõ đầu anh. Mẹ, đi ngủ đi. Bố, con rể nay ngủ ở đây chứ con. Bà thông gia vẫn gọi điện cho bố suốt, nên bố mới không ngạc nhiên lắm. Bà nói, con ăn ít, hút thuốc nhiều hơn. Thịnh cười nhạt. Thôi, đi nghỉ đi, đẩy tôi lên. Mẹ, Hân, sang ngủ với mẹ để phòng cho anh chị. Tôi, cho anh ta ngủ với bố đi ạ. Mẹ với bố đồng thanh. Không, đi ngủ đi. Lên phòng, anh ta đi tắm hàng tiếng đồng hồ, đến mức tôi ngủ quên trên giường. Thịnh đi ra, ngồi cạnh giường, nhìn, tôi choàng mở mắt. Thịnh, chúng ta đừng xa nhau nữa nhé. Thịnh đỏ mắt. Anh sao vậy? Không sao, anh thấy hạnh phúc thật sự khi ở bên em. Anh đã bật khóc khi ngày đó, nhìn em quay đi, nhưng mẹ đã gàn anh. Và nói để thời gian cho hai đứa chúng ta suy nghĩ. Anh biết em không thích anh. Ai nói em không thích anh? Anh ta nhìn tôi. Quay vào trong ngủ. Là sao? Là sao? Anh muốn nghe lại. Cứ nhìn nhào bên tai tôi bật dậy. Là em cũng thích đấy. Đồ điên. Cứ bắt người ta phải nói ra. Ừ, anh đồng ý. Đồng ý gì? Em vừa tỏ tình còn gì? Đồ điên này. Thịnh ôm tôi, kể đủ thứ trong một năm qua. Hóa ra, toàn gọi cho Trâm và Trâm báo cáo về tôi. Thì ra, bạn thân thế đấy. Mày ăn hỏi, biết tay. Tôi quay ra, Thịnh đã ngủ ngon lành trong lòng tôi. Tôi vuốt tóc, anh ta và hôn lên trán. Chúng ta có xa nhau mới biết cần nhau thế nào phải không anh? Sáng hôm sau, tôi thấy mẹ nói gì với Thịnh và rối rít cảm ơn. Mẹ nói gì với anh ấy vậy? Không có, mẹ đi ngủ đây. Dây dưa mất ngủ cả đêm qua. Con đi ăn hỏi Trâm đây mẹ. Thịnh đỗ sẵn xe bên ngoài, cười tươi. Anh cười như kẻ ngốc vậy. Ừ, ngốc cũng được. Thịnh cầm tay tôi lên hôn rồi cười nhẹ. Hôm qua anh ngủ quên mất, hôm nay đừng hòng. Tôi đỏ mặt, đến nơi Trâm hét lên. Trâm, con điên kia, sao bây giờ mới tới? Đang chết dở đây. Sao vậy? Đội bê cháp, hai đứa yêu nhau, đèo nhau đi ngã xe, giờ sức sát, không dậy được, thiếu mất một đôi. Thì sao? Mày và chồng hộ tao nhé. Thịnh đơ người. Thịnh, bọn anh lấy nhau rồi, mà anh cũng già rồi. Không sao, cho đủ, giờ không nhờ ai được, gấp quá rồi. Cũng chỉ là thủ tục thôi mà. Trâm thấy Thịnh vào xe, đội nhà chú rể. Còn tôi đi thay áo dài. Nhìn Thịnh mặc sơ mi trắng, tôi bật cười. Hai chúng tôi đã kết hôn, cùng chụp ảnh cạnh cô dâu chú rể. Chúng tôi không quên vòng tay ra sau, nắm tay nhau. Vậy đấy, mối tình tuổi 20 lại bắt đầu. Năm tháng sau, tôi dậy mở toilet nôn nẹ. Thịnh, em sao vậy? Ăn gì nôn mãi vậy? Hình như em có thai rồi, em đoán vậy. Mẹ ơi! Anh ta gào lên, gọi mẹ. Bác gái chạy lên. Bác gái, gì vậy con? Vợ con nôn. Bà ta đập vai, hình như có em bé rồi. Có con thì làm sao mà gào lên? Tốt quá rồi. Chắc chưa con? Con chậm rồi ạ. Vậy con tốt nghiệp xong. Sinh là vừa con ạ. Để mẹ đưa con đi khám. Thịnh, để con. Anh ta vội mặc đồ, đưa tôi đi viện. Thai đã hơn 3 tháng, Thịnh nắm tay tôi xoa xoa cho đỡ lạnh. Rồi mà em có lạnh đâu. À, chị Huyền hôm qua nhắn tin cho anh, em ấn vào đọc mất, không sao chứ. Bảo sao? Chị cãi nhau với anh Lâm mà anh không giận, khi chị lừa dối anh sao? Ban đầu có chứ, anh hận mà, nhưng đó là khi anh chưa yêu em. Khi yêu rồi, anh có thể nhẹ nhõm để họ đến bên nhau, và dù Huyền có muốn quay lại, cũng không thể. Anh chỉ có thể làm bạn. Chị ý em có cảm giác không thật sự tốt. Em không ghen hay gì đâu, nhưng em cảm nhận vậy. Huyền chỉ cho anh chỗ em làm mà, đừng nghĩ nhiều. Cô ý lúc trước có thể tức nên nói liều, nhưng không phải người xấu đâu. Tôi thở dài. Lại bênh rồi. Thịnh véo mũi. Giờ chúng ta đi ăn nhé. Cho con anh tầm bổ chứ. Tôi quàng tay tựa vai anh đi trên phố cổ. Con phố ngàn năm hy vọng tình yêu của chúng tôi cũng được tồn tại mãi như những con phố này. Ngàn năm bên nhau. Duyên phận 2, cháp 6. Cơn mưa nhẹ nhàng răng lối. Tôi đưa tay ra, dưới cơn mưa cười nhẹ. Trời đã sang thu, tôi sắp sinh. Bàn tay ôm tôi từ phía sau. Thịnh, đi ngủ thôi em, cảm lạnh đấy. Vâng. Thịnh hôn lên bụng tôi. Con phải ngoan, không được làm mẹ khó thở ban đêm nữa, biết chưa? Tôi cười tươi. Sắp sinh rồi, đến khi đó chúng ta phải dọn đi thật sao anh? Công việc của anh chủ yếu ở bên nước ngoài, chúng ta sẽ sang đó định cư hẳn. Em chỉ muốn ở gần gia đình thôi. Ngốc ạ, anh sẽ cho em về thường xuyên mà. Giờ thì đi ngủ đi thôi. Tôi lên giường ôm Thịnh ngủ một giấc ngon lành trong vòng tay anh đến sáng. 3 hôm sau, chia tay gia đình để ra nước ngoài sống. Bố, sang tới nơi, con gọi cho bố ngay nhé. Dạ vâng, con biết rồi. Mẹ, ổn là về con nhé. Khi nào sinh, bố mẹ sẽ sang. Vâng, bố mẹ chăm em tốt nhé. Con đi đây. Tôi quay đi mới khóc. Thịnh, sao vậy? Khi nào sinh xong sẽ về mà. Em nhớ mọi người lắm. Phải làm sao đây? Nín đi, em khóc nhiều sẽ mệt đấy. Máy bay cất cánh, đặt chân tới một đất nước xa lạ. Tuyết rơi khắp nơi. Đó là cảm giác lần đầu tôi cảm nhận được. Lạnh, rất lạnh. Về tới nơi, một căn nhà rất rộng, với 5 người làm. Ai nấy đều là người Tây. Tôi giao tiếp vẫn không được rõ. Thịnh, anh đi tiếp khách luôn. Xong việc, anh sẽ về sớm. Vâng, nhìn Thịnh lái xe đi. Tôi nhìn phòng, nhìn ra ngoài, cây cối sơ xác, lại ở xứ người, lòng buồn thiu. Gọi về nhà cho bố. Bố, sang đó bây giờ sắp làm mẹ rồi, làm vợ người ta. Rồi phải nghe lời chồng con, nhớ chưa? Vâng, con biết rồi. Bố ráng ăn uống tốt nhé. Được rồi, yên tâm nhé. Bố đi ngủ đây. Dạ, tôi cúp máy. Đi lạch bạch xuống dưới, phụ giúp việc nấu cơm. Giúp việc, để tôi làm cho. Em muốn nấu món Việt, chị để em làm xem sao. Vậy tôi sẽ phụ cô. Vâng, vậy cảm ơn chị. Tôi vui vẻ nấu nướng, điện thoại reo lên. Cô, có bà chủ gọi điện. Tôi chạy ra nghe. Mẹ chồng, hai đứa sang tới nơi rồi à? Vâng mẹ, ăn uống cẩn thận nhé con. Sợ con lạ miệng nên mẹ dặn người làm rồi. Sợ không quen rồi lạnh bụng. Vâng. Tôi, mẹ hồi hộp chờ cháu mẹ quá. Còn 2 tháng nữa mà mẹ. Ừ, mẹ đang mong từng ngày. Vậy con ăn uống đi, xong việc mẹ sẽ qua. Dạ vâng. Tôi nấu xong xuôi, cũng là lúc Thịnh về. Thịnh, thơm vậy, hôm nay có món gì vậy? Thịt rán thôi mà. Anh mỏi không? Tôi bóp vai Thịnh giữ tay. Anh bóp cho em chứ. Thịnh bóp vai tôi. Thôi, em có mỏi đâu. Anh này, nước Mỹ đẹp, nhưng sao em cảm thấy cô đơn lắm? Em mới sang nên vậy, sau sẽ quen thôi. Vâng, hơi buồn, nhà rộng quá nữa. Thịnh thở dài. Ăn thôi em, chúng ta ăn sớm, rồi anh đưa em đi thăm New York. Vâng. Tôi cười tươi, rồi hai chúng tôi gắp cho nhau ăn vui vẻ. Tôi đến, nắm tay tôi đi giữa con phố lộng lẫy và nhộn nhịp. Hơi lạnh, tôi thở ra, Thịnh quàng khăn cho tôi. Lạnh lắm, em không giữ ấm sẽ ốm mất. Thịnh quàng khăn, tôi cười. Thịnh cũng cười. Em cười gì? Vậy anh cười gì? Thấy em cười nên anh cười. Đồ hâm. Đến một quán trà nhỏ, có tiếng gọi. Thịnh ơi, bên này. Đám bạn anh ta. Thịnh, đó là hội bạn anh, qua đó chào hỏi đi. Tôi đi ra. Tôi. Chào mọi người, em là Thu. Thịnh. Bạn Thịnh. Thịnh, ai đây? Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi của bạn Thịnh. Thịnh, vợ tao. Mày cưới khi nào? Phép, mày yêu con bé Huyền thế cơ mà, bỏ sao được. Tôi cúi đầu, đỏ mặt. Thịnh, tao mà phải phép à? Tao cưới bên Việt Nam, vợ tao sắp sinh rồi, còn phép gì? Ôi trời ơi, em gái, em là vợ nó thật sao? Tôi gật, họ ái ngại. Ờ, vậy hả? Tại không thể báo gì. Cái thằng, lấy mà trả cho hội biết. Thịnh, gấp quá, do sự cố nữa, nên mới lấy. Bạn, em gái, em trói bạn anh bằng cái thai hả? Tôi tức. Thịnh, chúng mày điên vừa thôi. Thì mày bảo sự cố mà, bé Huyền đâu, bé Huyền không sang à? Cả buổi, họ nói về Huyền, rồi nói về chuyện của họ. Tôi cứ ngồi thui thủi một góc. Đến khi ra về, ngồi trên xe, tôi giận không nói gì. Thịnh, sao thế? Đột nhiên im vậy. Giận anh vì không nói chuyện với em à? Không, anh lấy em là vì sự cố. Do lúc đó anh nông nổi, chứ bạn bè anh hay họ hàng, anh thậm chí còn không biết em là ai. Em quan trọng điều đó à? Phải, em quan trọng. Phụ nữ có điều gì quan trọng hơn việc là vợ mà không ai biết chứ? Em đang quát anh đấy à? Em học ở đâu kiểu đó? Anh lấy em hay có thật sự yêu em không? Anh ta phanh gấp xe. Nếu muốn tiếp tục sống với nhau thì em nên biết bản thân mình là ai. Từ thân phận, gia đình, học vấn hay tất cả, em chẳng bằng ai, nên em không có quyền hỏi anh câu đó. Thịnh quát lên, tôi rơi nước mắt. Em chỉ hỏi anh có yêu hay không? Tại sao anh lại nổi giận? Tốt nhất lúc này chúng ta không nên nói chuyện với nhau nữa. Im lặng là điều cần lúc này. Anh nói luôn đi. Có phải đến bây giờ anh nghĩ cưới em là vì sự cố và là điều anh không muốn? Em muốn anh trả lời thế nào? Em muốn nghe sự thật. Đúng vậy. Anh lấy em vì ngày đó muốn chọc tức Huyền và tình cảm anh nói với em. Đến giờ, anh thấy đó là sai lầm. Anh chỉ cảm thấy có trách nhiệm với em mà thôi. Tôi gật trong nước mắt. Tôi hiểu rồi. Tôi mở cửa xe, đi xuống. Anh ta ngồi yên trên xe, không chạy theo. Tôi cứ đi. Tôi cứ ôm bụng bầu, vừa đi vừa khóc. Mình biết mà, anh ta chưa bao giờ coi mình là vợ. Đám thanh niên chở patin lao vào tôi. Tôi tránh lùi lại. Đúng lúc chiếc xe taxi lao tới. Rầm. Tiếng người hô hoán. Tôi ôm bụng, lơ mơ thấy ánh đèn. Thấy Thịnh chạy tới. Thịnh, Thu, Thu. Tôi ngất lịm. Vào cấp cứu. Bác sĩ, mổ bắt con ngay bây giờ, sản phụ vỡ ối rồi, đứa bé sẽ ngạt. Tôi nghe tiếng con oe oe, rồi tiếng oe oe tắt lịm. Tỉnh dậy. Tôi bật dậy. Thịnh, mất rồi. Mất gì, con đâu rồi? Mất rồi, vì cô nên con của tôi đã mất rồi. Anh nói gì vậy, con tôi đâu rồi? Cô không xứng đáng làm mẹ, hai lần cô đều muốn hại con của tôi. Tôi tóm áo anh ta, giật chuyến nước. Tôi hỏi anh, con của tôi đâu rồi? Thịnh gạt tay, đứng dậy. Cô không nên sống nữa thì tốt hơn. Tôi buông thõng tay. Bác sĩ đi vào. Bác sĩ, con của tôi đâu rồi? Sản phụ, cô sinh thiếu tháng, đứa bé chỉ sống được 2 phút. Vì quá yếu, chúng tôi đã nỗ lực rồi. Không đúng, 7 tháng vẫn được mà. Bác sĩ, cứu con tôi đi. Làm ơn, cứu con tôi đi. Chúng tôi thật sự hết cách. Tôi gào lên, y tá giữ tay, tiêm cho tôi. Còn Thịnh, anh ta quay đi và chưa bao giờ quay lại kể từ ngày đó. 2 tháng sau, mẹ chồng. Ăn đi, gầy quá rồi. Chuyện đó ngoài ý muốn, không nghĩ nữa. 2 lần rồi, tất cả tội lỗi ở con. Chán, thật sự bây giờ thằng Thịnh thì không về nhà, còn con thì như xác sống vậy. Mẹ cũng chán con lắm cơ. Tại sao lại để chuyện xảy ra như vậy 2 lần? Biết con còn trẻ nên mẹ đã dặn dò kỹ như vậy rồi mà. Tôi cúi đầu rơi nước mắt không nói gì. Tối đến, tôi cầm sợi dây thừng vắt lên khung mảnh cửa sổ. Anh ta nói đúng, mình không nên sống nữa. Tôi thòng dây vào cổ. Mẹ chồng mở cửa hô hoán. Thu, bố con gọi cho mẹ. Này, con làm gì vậy? Bà giằng tôi đạp ghế, bà hô lớn. Chị giúp việc. Bà đỡ chân tôi lên, tôi nhắm mắt buông tay. Con điên rồi. Người làm chạy lên cắt dây, tôi ngã xuống. Tôi, mẹ, con không muốn sống nữa. Mẹ biết là giai đoạn này khó khăn, nhưng sao mà dại vậy hả con? Bà khóc lớn. Mẹ đã giấu việc con sảy thai cho bố mẹ con rồi. Giờ con có sao thì mẹ chui vào đâu được đây? Con của con, mẹ ơi. Tôi gào lên, bà giữ chặt tay. Con của con, toàn tại con ơi. Sao con bỏ mẹ? Mẹ sai rồi, để mẹ sửa. Con à. Tôi gào đau đớn, giúp việc đứng lặng yên, buồn cho tôi. Hôm sau, điện thoại reo lên, mẹ chồng nghe máy, bà lặng yên. Mẹ chồng, con nghĩ kỹ chưa? Sao chỉ vì chuyện đó mà... Được rồi, mẹ cúp máy đây. Bà cúp máy, đi ra chỗ tôi. Thu này, thằng Thịnh nó gọi về, nó nói muốn ly hôn với con. Con biết rồi, anh ta làm vậy cũng không sai. Con cứ kệ đi nhé, để thêm thời gian xem sao. Không cần đâu. Mẹ, anh Thịnh nói là sẽ làm, mẹ không cần cố. Cho chúng con đâu. Chờ mẹ mấy ngày, mẹ đi gặp nó xem sao. Kìa mẹ, không cần. Bà quay đi. Tôi đi ra ngoài sân ngồi. Có lẽ tình yêu của tôi và anh ta không hề có, chỉ là phút nông nổi của tuổi thanh niên mà thôi. Tối hôm đó, người của anh ta tới. Chào cô. Thu, tôi làm cho sếp Thịnh đây. Đây là văn bản ly hôn và số tài khoản cô được nhận. Tôi sẽ ra đi tay trắng. Anh nói lại như vậy. Tôi ký xẹt vào tờ giấy. Vậy đấy, tình yêu tuổi 20 một lần nữa kết thúc. Tôi trở về nước, bố mẹ ngỡ ngàng, nhưng rồi họ chấp nhận khi tôi nói ra sự thật. 3 năm sau, tôi hiện tại làm cho công ty sản xuất hải sản ra nước ngoài. Công việc hàng ngày là đếm và ghi chép ra vào xuất nhập kho. 3 năm trôi qua kể từ ngày tôi mất con, tôi cũng đã mất đi thứ tình yêu mà có lẽ chỉ có duy nhất tôi yêu đơn phương. Tôi tới bên một cái cây nhỏ, có trồng 2 bông hoa. Tôi đặt tên cho chúng là Hoa Anh và Hoa Em. 2 con của mẹ có đang chăm sóc cho nhau không vậy? Có còn giận mẹ không? Mẹ mua sữa cho 2 đứa đây. Tôi vuốt cánh hoa rồi đặt hộp sữa xuống. Tôi dựa vào cây, nghĩ đến 2 bông hoa như 2 con của mình. Tôi giơ tay che nắng khỏi chiếu vào hoa. Tôi chợt buồn thiu. Cần thêm bao nhiêu nắng để vơi bóng tối lạnh lùng? Cần thêm bao nhiêu yêu để yêu đến vô cùng. Tôi rơi nước mắt, ôm lấy hai bông hoa bé nhỏ. Mẹ xin lỗi, mẹ không cố ý. Mẹ thật sự xin lỗi. Xin lỗi con nhiều con ơi. Tôi cứ vậy, lặng lẽ khóc bên hai cây hoa đã 3 năm nay. Hôm sau, đi làm, giám đốc quản lý chi nhánh, tôi chủ động nói chuyện. Thu, đi làm ít khi nghỉ thật. Tôi cười ngô nghê. Vâng, vì vậy sếp nhớ thưởng nhé. Ừ, tất nhiên rồi. Tối nay liên hoan công ty, Thu đi không? Dạ không. Tôi cũng không đi. Vậy tôi có thể mời Thu đi cà phê được không? Tôi cười nhạt. Thu đừng hiểu lầm. Tôi muốn hỏi Thu mấy việc về công việc thôi. Vâng, cũng được. Sếp hỏi luôn đi. Mặt ông ta buồn. Thu nghĩ tôi đang tán tỉnh sao? Dạ không. Vậy địa chỉ ở đâu? Cảm ơn Thu. Tôi sẽ nhắn địa chỉ vào máy Thu nhé. Ông ta quay đi vẻ ngại ngùng. Tôi đến chỗ hẹn. Tôi thấy ông ta ăn mặc chỉnh tề. Sếp, Thu đến rồi. Em ngồi đi. Vâng, sếp đến đâu chưa? Em cứ nghĩ em đến sớm cơ. À không, là do tôi đến sớm, không phải do Thu đâu. Sếp căng thẳng vậy. Nào có vấn đề gì, sếp hỏi đi, em trả lời. Thu uống gì? Nước cam nhé. Cũng được ạ. Thu biết đấy, tôi đi học ở nước ngoài lâu năm, bây giờ cũng 37 tuổi rồi, tôi muốn có gia đình. Sếp thích ai trong tổ ạ? Ừ, tôi muốn lấy vợ. Tôi không rượu, không thuốc, không chơi tệ nạn gì. Sếp như vậy là tuyệt rồi. Tôi muốn hỏi, ý Thu có bạn trai chưa? Tôi yên lặng. Em từng có chồng rồi. Sếp ngạc nhiên, thật sao? Vâng, em cưới năm 19 và đã kết thúc sau 1 năm. Vậy, tôi xin lỗi. Hỏi hơi vô duyên phải không? Không sao, em nói sự thật thôi mà. Vậy Thu có mở lòng cho tôi tìm hiểu em được không? Ông ta đặt bó hoa lên bàn, tặng em. Em xin lỗi, tôi đẩy hoa lại. Hiện em không nghĩ sẽ để quen và yêu ai. Tôi thật sự thích Thu, hãy cho tôi được thể hiện tình yêu đó với em được không? Cái này em... Tôi không cần em nhận lời, chỉ mong em cho tôi thể hiện tình yêu. Dù không được đáp lại, tôi cũng chấp nhận. Tôi thở dài. Ra về, tôi thấy Hân bây giờ đã 16, đi xe đạp cùng bạn trai về tới cửa. Hân, chị đừng nói với mẹ nhé. Con ngốc này, sao đã có bạn trai rồi hả? Đâu có, cùng trường bọn em đi nhờ nhau về thôi mà. Đừng hòng bịp chị. Bố rút đồ trên tầng gọi xuống. Bố, hai đứa về rồi à? Vào đi, còn đứng ở đấy, sắp mưa rồi đấy. Hân, dạ bố, chạy tót vào nhà. Mẹ, Thu này, có thấy anh bảo lấy vợ không? Hay có thấy nó kể gì không? Không mẹ, sao vậy ạ? Vừa về, báo cưới, bố mày đồng ý rồi. Anh đến tuổi rồi mà mẹ. Biết vậy, nhưng tao thấy lo lo, cưới gấp rồi như con lỡ dở một đời. Tôi thay đổi sắc mặt, bố đi từ trên xuống quát. Bố, cô cứ liên thuyên việc gì? Ra việc ý, thằng Văn bạn bè nó lấy lâu rồi, bây giờ nó chịu làm ăn đàng hoàng rồi, nuôi được vợ. Không lấy thì đến bao giờ? Mẹ, cái gì ông cũng quyết. Tôi chỉ không muốn nó lại như con Thu, lấy được năm thì bỏ, mặt mũi nào nhìn hàng xóm. Bố, lo nhà mình đây này, lo gì hàng xóm. Nghĩ gì không hợp thì chia tay. Không sao hết, đi ngủ đi con. Nó đi làm về mệt, cô cứ nói nhiều. Tôi thở dài, đi vào ngủ. Mai đến chỗ làm. Sếp, có quyết định rồi Thu, đi công tác Sài Gòn với tôi 3 ngày 2 đêm. Chị Hân đâu ạ? Chị ý là thư ký theo anh mà. Anh chọn em, công việc của em cũng tựa làm theo được. Anh sẽ chỉ bảo. Ơ, cái này sếp. Sếp quay đi. Sếp, chuẩn bị đi, chiều chúng ta bay luôn, vé mua rồi. Vâng, tôi thở dài. Tổ trưởng, này, Sướng không biết đường sướng, xếp quý mới cho đi, bao đường muốn đi không được. Vậy cô đi đi, cháu nhường. Tao chịu, có học hành đâu mà theo được chân xếp. Thôi, đi đi. Tôi về xếp đồ. Bố, đi gấp vậy hả con? Vâng, con đi cùng xếp. Xếp nam hay nữ? Nam ạ. Này này, lưu ý đấy. Bố yên tâm, con lớn rồi mà. Mà xếp là người đàng hoàng. Đàn ông đàng hoàng sao được? Khi nó chán, nó vứt bỏ là cùng chứ gì? Ý nói Thịnh. Con đi đây. Bố đừng nghĩ về chuyện của con nữa. Qua rồi mà. Tôi xách đồ ra sân bay, ngồi cạnh nhau, xếp nhẹ nhàng đặt nước. Em uống đi. Vâng, ngồi cạnh hơi gần nên tôi ái ngại. Đến nơi, đi họp, luôn đi cùng sếp. Từ trưa đến tận chiều tối mới xong. Sếp, Thu mệt không? Không ngờ cuộc họp kéo dài vậy. Dạ, không, việc phải làm thôi ạ. Về khách sạn phòng đối diện. Sếp, Thu ngủ chút đi hen. Gặp em ở bữa tối. Tôi cười, gật. Vào trong, tôi nằm kềnh, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đến mức có người bấm chuông cửa liên tục, tôi cũng không biết. Điện thoại trong túi reo cũng không biết. Mở mắt ra đã 9 giờ tối. Tôi bật dậy, mở máy. 10 cuộc gọi nhỡ của sếp. Tôi vội gọi lại. Sếp, tôi gọi em mãi không được. Dạ vâng, em ngủ quên mất. Không cần căng thẳng, tôi ra ngoài gặp vài người bạn rồi. Em xuống sảnh dùng bữa tối đi. Vâng sếp. Tôi thổi phù, nhìn xuống quang cảnh Sài Gòn buổi tối thật nhộn nhịp. Tắm, thay đồ, tôi xuống sảnh ăn. Đồ ăn đã được dọn vì quá muộn. Tôi lại lóc cóc đi bộ ra ngoài ăn tạm bát phở. Rồi nghe những người hát rong hát, nhảy say sưa. Có lẽ ai cũng có một niềm đam mê, một điều gì đó. Khi đã đam mê, họ luôn nỗ lực hết mình để giành trọn niềm đam mê đó. Tiếng hát dù không hay như ca sĩ, nhưng cảm giác ấm áp và gần gũi. Tôi lắng nghe rồi nghĩ đến bản thân. Đến bao giờ tôi mới có thể vui vẻ, hồn nhiên lại được như vậy? Một em bé bi bô chạy lại gần chỗ tôi. Tôi cười xoa đầu em bé. Con xinh quá cơ. Mẹ bé, cháu 3 tuổi rồi mà chậm nói lắm cô ạ. 3 tuổi ạ? Tôi lại buồn. Con tôi nếu còn cũng tầm tuổi như vậy. Bé thật xinh ạ, rất dễ thương. Cho em bé chút nhé. Tôi bế rồi nước mắt cứ rơi. Hít hơi bé cái con. Con ngoan. Điện thoại reo lên. Sếp, anh về rồi, Thu ngủ chưa? Em đang ở bên ngoài ạ. Vậy Thu về chúng ta nói chuyện chút đi. Tôi chờ Thu tầng 7 vào khu nhà hàng cà phê đó nhé. Tôi ký được hợp đồng rồi, muốn chia vui với em. Vâng, tốt quá rồi. Tôi đi về lên thang máy tới tầng 6. Thang máy dừng lại. Cửa thang máy mở ra, tôi thấy một cô gái chân dài miên man, dáng chuẩn, người thơm quyến rũ. Phải nói tôi là con gái nhìn còn mê. Lên đến tầng 7, cô gái bước ra. Tôi cũng đã ra bàn, thấy sếp đang ngồi uống. Sếp, đây rồi, em uống rượu nhé. Dạ không, em vừa ăn no rồi. Anh vui quá, không ngờ họ duyệt hợp đồng nhanh vậy. Vâng, chuyến đi của sếp thành công rồi. Tôi sờ túi. Ô, thẻ phòng rơi đâu rồi? Sếp chờ chút, chắc rơi đâu đấy. Em sẽ quay lại ngay. Tôi vén tóc lò dò ra cửa thang máy. Đâu rồi nhỉ? Thang máy mở, tôi ngẩng lên, trái tim như chết lặng. Nước mắt cứ như vậy rơi đột ngột. Tôi thấy Thịnh, anh ta mồm đang ngậm thuốc, hai tay cho vào túi quần, ở nách kẹp chiếc ví. Trong chiếc áo sơ mi xanh, quần bò. Anh ta nhìn thẳng vào tôi, mặt không chút sắc thái, rồi vô tình lướt qua nhau, coi như người dưng. Nhạc trong quán với bản nhạc nhẹ. Em khóc vì giờ đây em đã mất anh rồi. Em cứ cố gắng, tại sao vẫn cứ xa rời? Anh và em dường như ta đã hết yêu nhau rồi. Bản nhạc với trái tim đau càng thêm đau. Tôi ngoái lại nhìn anh ta. Bóng lưng, hình dáng đó vẫn vậy. Chỉ là giờ chúng ta còn hơn cả người dưng. Duyên phận 2, chap 7. Buồn, đó là tất cả những gì tôi cảm nhận lúc này. Một nỗi buồn không tên. Hãy nói em nghe chuyện gì đang xảy ra. Một nỗi buồn lơ đãng giữa chúng ta. Sếp, chúng ta lại khu kia đi thu. Sếp ơi, có khi em phải về phòng. Sếp giữ tay. Em đang coi thường tôi sao, Thu? Dạ, không có đâu sếp. Tôi xua tay, không có đâu. Vậy đi thôi, chúng ta chỉ ăn mừng thôi mà. Tôi gật nhẹ, đi qua bàn Thịnh. Anh ta đang nâng ni, cười nói vui vẻ với cô gái khi nãy trong thang máy. Bàn tay sếp nắm tay tôi đi lướt qua. Tôi biết, đã kết thúc, nhưng khi gặp lại, tôi thấy lòng bối rối. Ký ức là nỗi ám ảnh, từng nụ cười của anh ta, bây giờ tôi lại được thấy kể từ sau ngày đó. Có lẽ không bên nhau, đó là điều vui vẻ hơn cho tất cả, vì tình yêu của chúng tôi thật ra không tồn tại. Tôi quay đi, để lại nỗi buồn trong mái tóc gió bay bay, rồi cúi đầu. Sếp, em uống đi, cốc tai này ngon lắm. Vâng, tôi nhấp thử, rồi nhăn mặt. Có lẽ không quen lắm. Sếp, Thu này, ngoài chuyện công việc, anh vẫn muốn hỏi Thu một lần nữa. Bây giờ Thu cho anh tìm hiểu Thu nhé. Nghe bên kia cười nói. Cô gái, em tính sang tháng qua đó luôn. Anh mà không cho em ở nhờ, đừng trách đấy. Thịnh, với ai chứ với em, nhà anh luôn mở cửa đón em. Ghét anh, nói chuyện kiểu này lắm nhé. Họ cười. Tôi nắm chặt tay. Sếp, Thu, Thu, được không em? Cầm tay tôi rụt lại. Em xin phép, lúc khác chúng ta nói chuyện được không? Em về phòng trước đây. Tôi ái ngại, đứng dậy. Sếp đuổi theo. Sếp, Thu, chúng ta nói chuyện thêm đi em. Tôi đi qua bàn Thịnh. Thịnh, đàn bà bây giờ đã cũ thì có thể buông thả. Ở Tây thì không gọi là buông thả, họ gọi là những kẻ vứt đi. Cô gái, trời, anh nói gì ghê vậy? Anh nói một bộ phận nhỏ các cô gái bây giờ thôi mà. Anh nói mà cứ nhìn vào em là sao nhở? Ghét ghê. Tôi đứng chờ thang máy. Nắm chặt tay, không nói gì. Xuống dưới, chợt quên rơi mất thẻ, định chạy xuống lễ tân. Sếp, Thu, để anh xuống lấy cho em nhé. Em đứng ở đây. Vâng, cảm ơn sếp. Tôi lò dò, tìm quanh, thấy đôi giày, tôi dừng lại ngẩng lên. Thịnh, cầm lấy. Anh ta ném thẻ phòng xuống đất, tôi không nói gì, nhặt lên. Người ta đã ngỏ lời yêu thì nhận lời đi chứ. Cô vẫn tỏ ra cao giá quá nhỉ. Đêm nay sẽ vui lắm đây. Anh ta nháy mắt, tôi không nói gì. Anh ta bỏ thuốc ra, hút ngậm ở mồm rồi thổi vào mặt tôi. Chào em, vợ cũ ạ. Anh ta cười nhếch mồm. Tôi đỏ mắt, điện thoại anh ta reo lên. Thịnh, ok, nếu em đã thơm rồi thì anh phải vào chứ. Sếp đi lên, anh ta cười rồi bước vào thang máy. Tôi, sếp, em đồng ý qua lại với anh. Sếp, thật chứ Thu, cảm ơn em. Tôi lầm lì nhìn anh ta, đang đứng trong thang máy. Thang máy đóng lại, tôi rơi nước mắt. Về phòng, tôi ngồi co ro trên giường, nhìn ra ngoài cửa kính, tóc rũ xuống, khóc lớn. Mình không còn yêu hắn, không còn. Tôi cứ cố nghĩ như vậy. Tại sao anh ta lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Tôi đã làm gì sai? Tên khốn nạn. Con ơi, mẹ phải làm sao đây? Tôi cứ vậy mà ngồi đến sáng. Hôm sau, tôi cùng sếp đi giải quyết nốt công việc. Tôi như kẻ mất hồn, kể từ sau khi gặp lại hắn ta. Sếp, chiều nay chúng ta về luôn. Dạ vâng. Sao anh thấy em buồn vậy? Đâu có, em vẫn ổn mà. Em vẫn ổn. Tôi sẽ chăm sóc cho em. Sếp nắm tay tôi, chợt nhận ra, cố gắng thử yêu xem sao. Phải quên hết, dù sao thì tuổi trẻ kể từ 57 tuổi của tôi đã bị hắn hoàn toàn sụp đổ. Vâng. Chiều hôm đó, trở về Hà Nội, tôi được sếp đưa về tận cổng, thì gặp mẹ. Mẹ, ai đây con? Sếp, cháu chào cô, cháu là bạn của Thu. Vậy mời cháu vào uống nước. Dạ vâng. Tôi chưa kịp nói gì, mẹ đã mời anh ta vào. Thấy bố ngạc nhiên, anh ta cũng hòa đồng ngay với bố mẹ. Bố, ra là sếp của con gái, mong cậu chiếu cố. Dạ, bác nói vậy, cháu ngại lắm. Thật sự ngại ạ. Mẹ, Quý Hoa quá, cháu ăn dưa đi. Tôi nhìn bố mẹ vui vẻ, lòng chợt thấy nên quên đi mọi chuyện. Tiễn sếp ra về, bố thở dài. Bố, Thu, bố con mình đi bộ chút đi con. Thu này, cậu trai đó theo cảm nhận được là được. Nhưng 37 tuổi rồi chưa lấy vợ, liệu có vấn đề gì không con? Bọn con chỉ là bạn thôi bố, bố đừng nghĩ xa quá. Với lại anh ấy đi học ở nước ngoài lâu, nên có lẽ bận quá, chưa có thời gian yêu. Đấy là bố cứ nói vậy, quyết định ở con mà, mới có 2-3, cứ ăn chơi đi con. Sai lầm một lần rồi, nên không để tiếp diễn, tôi buồn. Vâng, bố đừng nghĩ ngợi gì. 3 tháng trôi qua, ngày nào sếp cũng đưa đón tôi đi làm, còn mua rất nhiều đồ cho tôi mặc, dù tôi không nhận, sếp vẫn tặng. Mẹ, này con, đừng để bụt mất cậu này nhé, chiều chuộng con, lại có điều kiện vậy là được rồi. Mẹ không bao giờ hỏi anh ta có yêu con không à? Cũng như 3 năm trước, mẹ chưa bao giờ hỏi con có yêu Thịnh không? Nếu ngày đó, mẹ hỏi, có lẽ con đã phải suy nghĩ. Mẹ sao nghĩ được sâu như thế? Chuyện qua rồi, bỏ qua đi con. Giờ nghĩ đến tương lai này. Sang tháng, anh lấy vợ rồi. Có chị dâu lựa mà sống đấy. Đừng có tị nạnh nhau. Mẹ nghĩ con nhỏ mọn vậy à? Thôi, con đi làm đây. Hân, chị ơi, áo phông này đẹp quá, cho em nhé. Ừ, mặc đi, chị đi làm đây. Đến chỗ làm, sếp nhìn tôi âu yếm. Sếp, Thu, tuần tới anh phải đi công tác bên Mỹ khoảng 1 tuần. Em có muốn đi cùng tôi không? Em không, anh đi mạnh khỏe nhé. Tôi cười nhẹ. Coi như đi du lịch thôi mà. Quen em 3 tháng rồi, cũng chưa có thời gian đưa em đi đâu. Chúng ta đi nhé. Em còn công việc mà, đi sao được, sếp cứ đi đi. Em sợ gì hay sao? Tôi hứa sẽ tôn trọng em. Ý em không phải là như vậy. Quyết định vậy đi. Giấy tờ em sao đi được? Anh sẽ nhờ bạn làm 1 tuần là có, yên tâm. Nhưng em thấy quá đột ngột. Chúng ta đang yêu nhau mà, phải không em? Tôi ái ngại trước câu hỏi của ông ta. Vâng, vậy để em sắp xếp. Vậy 2 hôm nữa, anh đi tỉnh về thì đi mua đồ nhé. Không cần đâu, đồ em có nhiều rồi, lãng phí không nên anh ạ. Tôi thở dài khi thấy sếp vui vẻ. Sếp nói đúng, chúng tôi đang yêu nhau. Tại sao đang yêu lại không có cảm giác vui đến vậy? Về nhà nói chuyện với bố mẹ. Bố, con nghĩ kỹ chưa? Đi xa lắm đấy. Mẹ, con nó lớn rồi, có phải bây giờ mới đi xa đâu. Trước nó cũng đi Mỹ rồi còn gì. Bố lườm mẹ im. Bố, ngậm cái mồm lại. Ăn vừa nói, lần này đi đâu hả con? Hình như Washington bố ạ. Vậy không phải chỗ trước con ở đúng không? Không phải đâu, xa lắm ạ. Vậy thì tốt rồi, sang đó đi du lịch, ngắm cảnh, thư giãn nhé. Đâu phải lúc nào cũng có tiền để được đi đâu. Mẹ, có cậu sếp rồi thì tiền nong no gì. Đi đi con, mẹ ủng hộ. Tại anh sắp cưới, còn nhiều việc, con cũng không muốn đi. Còn lâu mà, có bố với mẹ no rồi, cứ đi đi, mà có gì đâu mà. Tôi lên phòng, thấy Hân đang ngồi ngẩn ngơ. Tôi, nghĩ gì vậy? Chị lại được đi du lịch, sướng nhỉ? Bao giờ em mà có thể được đi xa như thế? Sắp rồi, cứ học đi, thì sẽ được đi khắp nơi trên thế giới. Chị phải giúp em thực hiện ước mơ đó nhé. Nhất định rồi, cố lên nhé. Đừng có yêu sớm, khổ lắm. Rồi sẽ lại như chị, giang dở cuộc đời. Hân buồn bã. Thôi, chị ngủ đây. Hôm nay là ngày tôi phải ra sân bay. Tôi đến trước nơi trồng những cây hoa nhỏ, tưới nước, rồi vuốt ve bông hoa. Con à, hôm nay mẹ sẽ qua đó, nhưng không thể đến nơi con mất được. Mẹ sẽ cùng nhớ đến con, chung một bầu trời. Mẹ yêu các con. Tới nước Mỹ, tôi nghe cơ trưởng nói: chào các bạn, chúng ta sẽ đến New York sau 17 tiếng nữa, quá cảnh tại Nhật Bản. Chúc quý khách có chuyến bay tốt đẹp, đồng hành cùng chúng tôi. Tôi đang cầm chai nước, rơi bụp. Tôi: sếp, anh nói là Washington mà. Anh nghe nhầm, New York mà. Quên không đưa vé cho em xem. Lúc nãy, em cũng không để ý, tại ngủ quên mất, xong ngái ngủ, đi vào, làm thủ tục nên... Có sao đâu em, New York thì sao nào? Tôi lặng im, lo lắng. Suốt hành trình bay, tôi lo lắng, mất ăn, mất ngủ. Đến khi tới nơi, sếp lấy một phòng. Tôi: sao lại lấy một phòng ạ? Vì cùng tầng hết, phòng giường đôi mà, không sao đâu. Anh lấy khác tầng cũng được, em không thấy thoải mái lắm. Tôi nói ý, vậy cũng được, sếp ấp úng. Xong chúng ta đi ăn tối nhé, gặp đối tác nên em hãy mặc chiếc váy anh mua nhé. Vâng, em hiểu rồi. Tôi lên tắm rồi thay đồ, tôi chút son, tôi vén nửa tóc, đeo đôi bông tai, rồi nặng im nhìn qua cửa sổ. Con à, có lẽ con muốn đưa mẹ quay lại đây phải không? Con chờ mẹ nhé. Tiếng gõ cửa, tôi bước ra. Sếp, thu xinh lắm. Anh ta vuốt má tôi lùi lại. Anh nói tôn trọng em mà. Anh chỉ thể hiện tình cảm của mình thôi. Tôi không nói gì. Đi xuống dưới, ông ta quàng khăn vào cổ tôi. Giây phút ông ta cười, hình ảnh người đàn ông cười với tôi là thịnh. Bất giác nước mắt tôi rơi. Sao thế? Đâu có, không sao, em thấy cay mắt thôi. Tôi ấp úng. Đến nhà hàng, xuống xe vào bên trong, khách đã ngồi chờ sẵn, một đôi vợ chồng trung tuổi. Tôi bước vào nhà hàng, ngạc nhiên khi thấy trong nhà hàng toàn ảnh của Thịnh. Tôi hoảng loạn. Đến nơi. Sếp, nơi này là nhà hàng nổi tiếng. Ở đây nổi tiếng với món dê nướng, ngon lắm. Quán này sao treo nhiều hình này vậy ạ? Nhân viên, đây là giám đốc của chúng tôi ạ. Sếp, trẻ quá ha. Vâng, giám đốc có chuỗi nhà hàng ở Mỹ và Pháp, nên nếu có qua Pháp, cũng mong quý khách ghé nhà hàng của chúng tôi ạ. Tôi, giám đốc có hay tới đây không? Nhân viên, dạ không, ít lắm ạ. Có khi một năm một lần thôi, đa số là quản lý trưởng đến. Vậy tốt rồi. Sếp, em quen hay sao? Hỏi kỹ vậy. Sếp nói trêu trêu. Không, em sao có thể quen người giàu vậy được. Chúng ta vào thôi. Cả buổi, tôi uống rất nhiều rượu. Cứ nhìn hình ảnh anh ta, tôi lại thấy đau lòng. Khi ra về, sếp thấy tôi say say, liền ôm tôi. Sếp, Thu này, anh rất yêu em. Tôi cười, vẫn gạt tay ông ta. Vâng, em hiểu. Về phòng anh nói chuyện thêm nhé. Em hơi mệt, mai nói nhé. Về tầng ông ta cứ ôm. Thu, để anh đưa em về phòng. Không cần đâu anh, em đi được. Hơi mệt chứ không say. Anh nói tôn trọng em mà. Ông ta buông tay. Ngày mai hãy thuộc về anh nhé. Chúng ta sẽ cưới nhau ngay sau khi trở về. Anh chờ em, không muốn em nghĩ anh lợi dụng hay không tôn trọng em. Vâng, em sẽ suy nghĩ. Tôi đi nhanh về phòng. Vừa đóng cửa phòng, tôi tụt người xuống, người như kẻ không hồn. Con ơi, hãy nói cho mẹ chuyện gì đang xảy ra. Bố của con, anh ta tại sao cứ như con ma ám lấy mẹ vậy? Mẹ càng cố quên đi thì hắn lại càng xuất hiện. Mẹ có đang lạc lối không con? Hôm sau, sếp đi công việc, nên tôi ra ngoài đi dạo trên con phố mà anh ta tưởng tượng đưa tôi đi. Qua nơi tôi bị tai nạn, tôi đặt một bông hoa xuống. Cũng không là lúc tuyết rơi, con đến rồi, con đi cũng trong ngày tuyết rơi vậy. Mẹ có lỗi, tất cả là lỗi của mẹ, lỗi của mẹ. Đi bộ lặng yên dưới tuyết, tôi thấy mắt cứ nháy nháy, liền gọi về cho bố. Hân, chị ơi, sao bây giờ chị mới gọi về? Sao vậy? Sao lại khóc? Bố đâu? Bố đi viện rồi. Anh sang tuần cưới rồi, mà anh mán mất nhà rồi, họ đến trừ nợ. Anh trốn rồi, còn bố nhất quyết không ra khỏi nhà, nên họ đánh bố. Mẹ đâu, cho chị gặp mẹ nhanh lên. Mẹ vào viện rồi, em đang ở nhà, thu dọn đồ. Họ đánh bố, đau lắm chị à. Cúp máy đi, chị gọi mẹ. Mẹ, rốt cuộc là sao? Tôi hét lên. Mẹ, thằng Vân mất dạy. Nó bảo làm ăn, nghĩ nó sắp cưới vợ. Với dạo này nó chịu khó, nên bố mẹ tin tưởng. Ai ngờ nó đi sóc đĩa, rồi cắm cả nhà để chơi. Bây giờ nó bảo cố kiếm tiền cưới vợ, nên mới liều. Chúng nó đánh bố mày, vỡ cả đầu đây này. Bố mày cứ ầm lên cơ. Mẹ kiện họ đi. Ta làm đơn rồi, không ai giải quyết, kêu xích mích nhỏ. Bố vỡ đầu mà nhỏ gì nữa hả mẹ? Tại sao hết lần này tới lần khác vẫn tin anh cơ chứ? Nhà mình nó bán có 800 triệu. Mẹ chết mất. Bố mày tỉnh lại không sống được mất. Mày hỏi sếp xem vay được không? Trả chúng nó trước. Chứ mất không cái nhà có 800 triệu. Mẹ nghĩ gì vậy? Sao con dám? Vậy sao bây giờ hả Thu? Mẹ chán lắm rồi. Sang tuần nó còn cưới. Ăn nói sao với nhà người ta đây? Mẹ cúp máy đi. Tôi chạy một mạnh về khách sạn, gõ cửa phòng sếp. Sếp, tôi đang định gọi cho em. Sếp ơi, em... Tôi ấp úng. Dạ thôi. Chuyện gì vậy? Nói cho tôi biết đi. Em vào trong đi rồi nói chuyện. Tôi vào trong ngồi, cứ nắm tay không dám nói. Em uống nước gì? Dạ thôi, em không uống đâu. Sếp ngồi cạnh cầm tay tôi. Chúng ta là người yêu, em cứ nói đi, anh biết em có việc. Nhưng mà nó lại liên quan đến... Đến gì? Đến tiền, tôi cúi đầu. Thu cần bao nhiêu? Nhiều lắm, em thật sự xin lỗi. Em không có ý lợi dụng hay gì, em có nỗi khổ riêng. Anh biết có việc, Thu mới hỏi anh. Em cứ nói đi, bao nhiêu? 800 triệu cơ ạ. Thật sự em không dám hỏi, nhưng nếu sếp thấy em lố bịch, có thể không cho em xin lỗi trước. Không sao, đêm nay Thu ở lại đây nhé. Ông ta nói thẳng luôn, Thu đồng ý không? Tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của Thu, bây giờ sẽ kêu người ở nhà chuyển đi luôn. Tôi nhắm mắt gật, tay run run. Anh yêu em mà, em hiểu lòng anh mà, anh không tiếc em. Anh nhắn cho bạn rồi, nó làm ngân hàng nên sẽ nhanh thôi. Giờ thì chờ anh chút, anh đi tắm nhé. Vừa về người vẫn bẩn. Em ăn gì lấy trong tủ lạnh nhé. Anh ta hôn lên tay tôi. Tôi thở mạnh khi ông ta quay đi. Cứ ôm đầu suy nghĩ. Mình không còn gì, cũng không còn gì để mất. Sếp cũng là người tử tế. Tôi loay hoay, rồi ngồi lên điều khiển TV. TV hiện lên một clip sách của sếp và một cô gái. Ông ta hành hạ, bạo hành tình dục cô ta trên giường. Cô gái, em xin anh dừng lại đi. Nhận tiền rồi thì đừng hòng, em phải hầu hạ anh. Anh thích gì sẽ có bằng được, ai bảo em kiêu cơ. Ông ta mắc chứng, thích xem bạo dâm. Ông ta tắm, đi ra, tôi tắt vội đi. Chờ chút nhé, khi nào tài khoản em báo tiền. Chúng ta sẽ bắt đầu. Bây giờ dạo trước nhé. Tôi đứng bật dậy. Em về phòng lấy chút đồ tắm. Em cũng bẩn rồi. Tắm ở đây được mà. Em lấy chút đồ của phụ nữ. Ok, nhanh nhé. Hay anh đi lấy cho. Thôi, em lấy được rồi ạ. Tôi sợ sệt. Ông ta chạy ra giữ tay. Em sợ rồi à? Đừng như vậy, có gì đâu. Vâng, em không sợ đâu. Em hồi hộp thôi. Em lấy đồ nhé. Ông ta cười buông tay. Tôi chạy thẳng xuống phòng, đóng cửa lại. Không được, ông ta sẽ không tha cho mình đâu. Làm thế nào đây? Tôi cho vội quần áo vào túi sách. Ra ngoài. Phải đi trước đã. Ông ta dù mình không tìm cũng sẽ lừa mình. Thật bệnh hoạn. Nghĩ đến cảnh ông ta bạo hành cô gái kia, tôi rùng mình. Cứ đi bộ, bụng thì đói. Tôi thấy tài khoản có tiền. Ông ta gọi. Sếp. Lâu vậy, anh nóng lòng rồi, tiền đã vào tài khoản. Sếp ơi, em nhờ được rồi, sếp cho em gửi lại nhé. Em đùa anh sao? Em đang ở đâu vậy? Anh xuống đón. Em trả lại sếp tiền ạ. Không được, tôi không cho trả lại. Tôi sẽ kiện em vì lừa tôi. Và nếu không có tôi, em không thể về, tôi đảm bảo đấy. Tôi không lừa gì sếp. Có đấy, thiếu cái gì để kiện em? Quay lại đây, nhanh. Tôi cúp máy, ông ta gọi liên tục. Nghĩ đến gia đình, nghĩ đến người đàn ông bệnh hoạn, giữa ngã tư đường, tôi phải làm thế nào đây? Sao có thể đối diện khi đã chứng kiến cảnh ông ta kinh khủng đến thế nào? Tôi bất giác nhớ tới Thịnh, bắt xe đến nhà anh ta. Dù sao cũng từng là vợ chồng, chắc anh ta sẽ giúp được mình. Hộ chiếu, giấy tờ của tôi. Hắn cầm rồi, phải làm sao đây? Đến căn nhà, tôi thấy cổng đóng. Người làm thấy tôi lạ, không cho vào. Đã thay người làm, tôi đứng chờ ở cổng. Tuyết rơi, lạnh cóng người. Ánh đèn xe đi về, tôi cười tươi. Bước xuống xe, Thịnh ngạc nhiên khi thấy tôi. Tôi, anh về rồi, may thật. Tiếng trong xe vọng ra. Cô gái, ai vậy anh? Thịnh đóng cửa xe. Thịnh, ồ, ai đây nhỉ? Ngoài này lạnh lắm, vào trong đi. Anh ta nói mỉa mai, rồi bảo tài xế. Đưa Helen về trước đi. Helen, ơ, anh sao lại về? Thịnh, anh nói về đi. Cổng mở, tôi đi sau, dẫm lên vết tuyết của anh ta. Anh ta dẫm, tôi dẫm lại. Người làm mang trà ra. Tôi lạnh đến run người. Bật sưởi ấm hơn đi. Người làm, dạ vâng. Nói đi, có việc gì? Tôi muốn nhờ anh một việc. Anh ta cười, tôi từ chối. Anh đã nghe tôi nói đâu mà từ chối? Tôi không giúp người lạ, chỉ là lòng thương của một người đàn ông khi thấy một cô gái bị lạnh mà thôi. Tôi thật sự đến đường cùng và bế tắc. Tôi không quan tâm. Uống xong rồi thì đi đi, tôi sẽ bảo người đưa về. Anh ta đứng dậy. Tôi bị một tên bệnh hoạn giữ giấy tờ nên không thể về được. Nếu không tôi cũng không tới tìm anh. Người đàn ông của cô đấy à? Sao lại gọi là bệnh hoạn? Hãy chấp nhận với sự lựa chọn của mình. Tôi đã thấy hắn bạo hành một cô gái trên video và hắn định... Stop, đừng nói nữa, cô đi đi. Tôi đứng dậy, vừa bước đi vừa khóc. Tay ôm túi đồ như kẻ vô gia cư, vừa ra đến cổng gặp mẹ chồng. Mẹ, ai đây? Thu, là con sao? Bác ơi, cứu con với. Được rồi, nín đi, bình tĩnh xem nào, đừng khóc. Anh ta không giúp con. Cái thằng, dù gì cũng từng là vợ chồng. Thịnh, nếu mẹ cho cô ta ở lại thì mẹ cũng ra khỏi nhà đây đi. Nhà này là của con. Con không chấp nhận loại đàn bà vứt đi như cô ta. Tôi, thế nào nó vứt đi? Anh quá đáng vừa thôi. Sa đọa với những tên khác còn mặt mũi đến tìm tôi à? Tôi chưa sa đọa với ai 3 năm qua, tôi chưa dám yêu ai. Cái thằng tôi gặp là thằng nào? Cô còn dám nói trơ trẽ như vậy? Mẹ chồng đứng im vì thấy cãi nhau. Thì là cái thằng bệnh hoạn, tôi định tới tìm để anh giúp. Hắn định... Nghe nói, mẹ chồng xoa. Mẹ chồng, 3 năm không yêu ai, để bị điên à? Con nhìn lại con xem, sao ích kỷ vậy? Thu, con kể xem sao? Anh ta quay vào nhà. Hắn định ép con ngủ với hắn. Nghe đến đây, bác lặng yên. Mẹ chồng, bác hiểu rồi, bác biết con thế nào, mới quen 3 tháng chứ mấy. Sao bác biết? Bác là bạn tâm giao với bố con mà, thi thoảng vẫn gọi, dù hai đứa không còn là vợ chồng, nhưng không đồng nghĩa, bác phải tuyệt giao. Bố con nói, con không thích lắm, mới nhận lời. Từ hôm đi Sài Gòn về. Vâng. Vào nhà đi con. Tôi vào nhà. Anh ta đi từ trên xuống. Tôi cúi đầu, điện thoại của tôi reo lên, là sếp. Thấy tôi run, Thịnh ấn giật máy nghe. Sếp, Thu, em ở đâu? Anh đang ở cổng khách sạn chờ em đây. Em vừa xem TV ở phòng anh đúng không? Không như em nghĩ đâu. Về đi rồi anh giải thích. Anh nhất định hôm nay phải có được em. Thịnh, mày mơ à? Sếp, mày là ai? Tao á? Là ai không quan trọng. Quan trọng là Thu yêu dấu của mày đang ở chỗ tao. Muốn đến đón thì đến đây. Mày nói địa chỉ đi, tao đến. Thịnh đọc địa chỉ. Tôi giật máy, anh ta gạt tay. Thịnh, mẹ lên phòng đi. Mẹ, con đừng nổi nóng, con bé sợ đấy. Con bảo mẹ lên phòng đi, nếu mẹ không muốn thấy con đuổi cô ta, thì đi lên phòng đi. Bác gái nhìn tôi ái ngại. Bác gái, Thu lên phòng với bác. Tôi đứng dậy, anh ra giật tay ngồi xuống ghế. Thịnh, cô ta ở lại, mẹ đi lên đi. Ngồi trong lòng anh ta, tôi đỏ mặt. Con phải xem thằng ý định diễn gì trên đất này. Anh ta cười, nhìn tôi. Linh cảm của tôi không ổn. Lúc này, tôi sợ anh ta và tay sếp bệnh hoạn. Nhìn mắt anh ta, tôi cảm thấy lo cho sếp thì đúng hơn. Nếu sếp đến, thì việc gì sẽ xảy ra? Tôi thực sự lo lắng. Duyên phận 2, chap 8. Duyên, chữ đó có thật sự tồn tại trong câu chuyện tình của chúng ta. Duyên có, phận có, chỉ tiếc, không thể bên nhau. Do ai vậy? Anh hay em? Em đã từng hỏi anh, tại sao không nghĩ cho em? Ai trả cho em một nửa đời lỗi hẹn? Tôi đứng bật dậy, anh ta giật mạnh. Thịnh, sao thế? Lâu không gặp, không muốn tâm sự thêm à? Hay là mẫu đàn ông của cô giờ đẳng cấp hơn? Ví dụ như tên đó chẳng hạn. Tôi rơi nước mắt. Buông ta. Anh ta buông. Tôi thấy ghê tởm khi chạm vào cô thì đúng hơn. Anh ta đứng bật dậy, cầm thuốc hút rồi đi ra ngoài. Tôi gạt nước mắt. Ngồi được 10 phút, thấy máy tôi rung lên, sếp gọi. Tôi nghe đây. Anh đến địa chỉ đó rồi đây. Em ra đi, về rồi nói chuyện. Sếp, mang giấy tờ đến không? Em không muốn gặp lại sếp nữa. Tiền em sẽ xả lại. Tôi không để em về nếu em không thuộc về tôi. Tôi từng có chồng rồi, không tốt đẹp gì để sếp phải như vậy đâu. Nên xin hãy để tôi yên. Anh thích là được. Tôi nghe tiếng đấm bốp từ điện thoại. Mày là ai? Điên rồi à? Tôi cúp máy, chạy vội ra ngoài. Tôi thấy Thịnh đang tóm áo, đấm liên tiếp vào mặt sếp. Như thể anh ta lên cơn điên vậy. Tôi chạy vào gàn. Tôi... Đừng, xin anh thôi đi. Sếp, tao sẽ kiện mày thằng chó. Thịnh đấm thẳng vào mũi. Máu mũi ông ta chảy ra. Thịnh rút súng trong túi áo, dí chán ông ta. Thịnh, mày dám há mồm ra không? Sếp tóm lấy tay tôi. Sếp, thằng này điên rồi, chúng ta về thôi. Thịnh bắn thẳng vào cây. Sếp sợ ôm đầu. Súng thật. Thịnh đạp hắn ra. Tao đâu ngu mà bắn mày làm gì? Làm gì sợ thế? Tao hỏi mày lần cuối. Mày đã ăn cô ta chưa? Nếu mày trả lời sai, mày không ra được khỏi khu này đâu. Đây là đất của tao. Tao nhắc cho mày nhớ. Tôi. Anh thôi đi. Sếp. Mày biết để làm gì? Thịnh lừa mắt. Chưa. Sếp xua tay. Tôi chưa có làm gì. Anh cứ làm gì anh làm. Thằng ngu. Thịnh ngồi xuống. Mày biết tao là ai không? Tao là chồng cũ của cô ta. Việc tao làm, tao đã làm lâu rồi. Thịnh nhếch mồm. Tôi tát bốp vào mặt Thịnh. Tôi. Anh để giấy tờ của tôi ở đâu? Tự tôi đi lấy. Sếp, ở trong tù ở khách sạn. Vậy về lấy. Trả tôi. Tôi sẽ chờ ở dưới. Tôi chạy vào nhà lấy đồ, rồi nhắn giúp việc. Nhắn hộ tôi với bác gái. Tôi đi trước, cảm ơn bác gái. Tôi đi ra, lướt qua anh ta. Tôi không thèm nhìn, anh ta giữ tay. Thịnh, cô dám tát tôi. Tôi nói gì sai sao? Cô đã là đàn bà. Đã cũ, thứ đàn bà đi theo trai tận sang tận đây. Cô nghĩ tôi tin cô trong sáng à? Tôi không cần anh tin. Tôi không hổ thẹn. Và kể cả có, thì đó là việc của tôi. Tôi không thấy sếp đâu. Tìm cô đấy. Tôi cho người đèo hắn về, lấy đồ cho cô rồi. Còn cô qua đây. Anh ta kéo tay tôi giật mãi không được. Lên tầng, bác gái đi ra. Bác gái, Thịnh, sao con lôi con bé như vậy? Thịnh, mẹ đi nghỉ đi. Tôi, bác ơi, con không muốn. Bác gái, Thịnh, để con bé sang ngủ với mẹ. Con bé mệt rồi, ở xứ lạ, nên có lẽ hoảng lắm. Con đừng gây kích động thêm. Tôi giật tay, chạy ra sau bác gái núp núp. Anh ta đóng sập cửa lại, về phòng anh ta ngủ. Đưa túi đồ đây, bác cất cho. Vâng, cảm ơn bác. Vào phòng bà chải tóc cho tôi gọn gàng, đưa đồ ngủ. Uống sữa nóng đi con, uống xong ngủ thật sâu, rồi mai bác đưa con về. Con cảm ơn bác nhiều lắm. Có gì đâu con, đừng coi ta như người ngoài. Vẫn luôn coi con là con gái, ngủ đi nhé. Tôi bê cốc sữa chảy nước mắt. Đừng quá tin vào đàn ông, cũng may hắn chưa lừa được con. Con hiểu rồi. Chưa kể tại hôm gặp Thịnh ở Sài Gòn, tức quá lên nhận lời yêu, rồi mọi người ủng hộ, nên cứ yêu thử. Con vẫn ít tuổi, va chạm ít, nên dễ mắc bẫy. Tại cái thằng Thịnh hết, mai phải đánh nó. Tôi cười rồi ôm gối ngủ thật sâu. Hôm sau mở mắt dậy, ba gái viết tờ giấy để lại. Bác đi có việc, tối bác về rồi đi mua đồ với bác, gửi về cho bố con. Nói đến bố, tôi gọi điện về nhà, mãi không ai nghe máy. Lòng sốt ruột lo lắng. Tôi gọi tiếp. Mẹ. Có bố nên mẹ quên không nghe máy. Sao rồi con, bao giờ về? Chắc 1-2 hôm nữa con về. Bây giờ bé Hân ở đâu? Mẹ, bố thế nào ạ? Mẹ cho sang nhà thím ở nhờ vài hôm rồi. Nhà chúng nó khóa rồi, mẹ chán lắm. Mẹ nghỉ đi, con về rồi tính. Tôi cúp máy rồi đi tắm. Mặc áo choàng, tóc quấn khăn, tôi thấy một chú chó nhỏ chạy đến chân. Ô, chú nhóc là ai thế? Cửa hé nên nhân tiện à? Tôi xoa đầu, xinh thật. Tôi bế lên, đặt ra ngoài rồi cù cù. Ngoan nhỉ, không sợ người lạ sao? Đi ra ngoài nhé, không nhỡ tè dầm vào phòng bác thì xong. Tôi cười đứng dậy. Đúng lúc anh ta đi ra, phòng đối diện nhau. Tôi quay đi, thấy tiếng cô gái gọi. Helen, baby của mẹ đâu rồi? Ý gọi cún. Đây rồi, chạy đi đâu linh tinh vậy? Tôi đóng cửa, thay đồ mặc áo khoác. Không lẽ hôm qua cô ta ngủ lại đây? Mà kệ, không phải việc của mình. Kệ thôi. Nói vậy, nhưng lòng lại nặng trĩu. Giúp việc, cô xuống ăn sáng đi ạ. Cảm ơn chị. Tôi đi xuống dưới, bụng đói cồn cào. Ra bàn ăn, thấy anh ta và cô gái, không khí căng thẳng. Helen, ai vậy anh? Tôi, có lẽ tôi ăn sau cũng được. Tôi quay đi. Thịnh, anh ăn xong rồi, đi thôi. Helen, sao em hỏi anh im vậy? Sao lại có một cô gái trong nhà anh? Ai vậy? Thịnh đứng dậy. Vợ cũ của anh. Helen ngạc nhiên. Còn tôi đi ra sảnh, ngồi nhìn ra bên ngoài. Tuyết rơi, tôi trùm mũ lên đầu. Họ đi ra ngoài, lái xe đi. Em biết, bây giờ anh đã có người mới. Thực sự, em đối với anh chẳng là gì. Đến tối, chưa thấy bác gái về, tôi lo lắng. Giúp việc, phu nhân nói sẽ về muộn và bảo cô đừng lo. Cậu chủ sẽ ở nhà, trong thành phố và sẽ không về đêm nay. Vâng, vậy tốt quá. Tôi gọi cho bé Hân. Hân, chị bao giờ về? Ở đây thì cứ tỏ ra khó chịu với em, rồi là cưới anh nữa. Nếu nhà gái biết, không biết sẽ thế nào, ăn nói sao đây? Chị dâu có bầu 4 tháng rồi mà. Tôi ôm đầu. Số tiền lớn vậy, bây giờ lấy đâu ra được? Chị chỉ lo cho bố thôi. Chị, em ước chúng ta có một mái nhà thực sự và không phải chuyển nhà nữa. Em buồn lắm, không muốn bạn bè xa. Nín đi, chị gọi cho bố. Cố gắng lên. Alo, bố ạ. Thu à, chơi vui không con? Bố tỏ ra không có gì, giấu tôi. Vui bố ạ, ở nhà bố ăn ngủ tốt không? Tốt lắm, khỏe như vâm luôn, ăn ngủ tốt. Còn để cưới vợ cho thằng Văn nữa chứ. Bố bật khóc, khiến tôi khóc theo. Bố sao thế? Không sao, bố cúp máy đây. Cứ chơi đi con nhé, chơi thật vui vẻ. Bố cúp máy, tôi hiểu ông buồn đến thế nào mới bật khóc. Suy nghĩ một lúc, tôi xin số gọi cho Thịnh. Anh ta không nghe máy. giúp việc. Cậu ý, tối ít khi nghe máy lắm ạ. Phải đến nhà gặp thôi. Địa chỉ ở đâu ạ? Chị cho em được không? Tôi trùm mũ áo lên đầu đi ra ngoài. Phải liều thôi, anh ta sẽ cho mình vay. Bố đừng buồn, con sẽ cố gắng để bố có nhà ở. Con không để bố buồn đâu. Cố lên bố nhé. Đến nơi, anh ta ở. Đèn chưa sáng, anh ta chưa về. Tôi ngồi bên hiên rồi ngủ gật. Đến khi dụi mắt, tôi giật mình khi ấy anh ta ngồi ngay trước mặt. Thịnh, cô đến đây làm gì? Tôi có việc muốn nhờ anh. Lại là nhờ. Ngoài việc nhờ ra, cô cần tìm tôi để làm gì không? Anh ta mở cửa lái xe vào rồi giúp việc đóng cổng lại. Tôi đứng bên ngoài. Tôi thật sự cần anh giúp. Dù hơi quá, nhưng tôi xin lỗi đã làm phiền anh. Anh ta rút máy. Thịnh, Helena, em tới đây đi, anh nhớ em. Tôi buông thõng tay khỏi cổng. Tôi hiểu rồi, tôi không có ý gì đâu, xin lỗi. Tôi quay đi, mũ ở áo khoác tụt xuống, tuyết rơi xuống tóc. Ra ngoài vẫy xe, tôi thấy một cô gái lái xe vụt qua. Helen đúng là cô gái ý. Tôi cười nhạt, rồi lên xe ôm mặt khóc. Mình điên rồi. Về tới nhà, tôi buồn bã đi vào cổng. Tiếng xe phóng sau lưng tôi rất nhanh. Tôi quay lại, đèn chói thẳng vào mắt, rồi phanh gấp trước mặt tôi. Anh ta bước xuống. Thịnh, tại sao tôi gọi cô không nghe? Tôi sờ máy trong túi. Tôi để yên lặng lên. Anh ta kéo tay tôi đi lên phòng. Nói đi, cô cần bao nhiêu? Tại sao anh biết tôi cần? Đừng hỏi tại sao tôi biết. Số tiền lớn, 800 triệu. Tôi cúi đầu, anh ta ký xoẹt tờ giấy, đưa cho tôi. Cầm lấy. Cô có em gái phải không? Hy vọng em cô sẽ không giống cô. Cũng may cô được gả vào nhà tử tế như nhà tôi. Tôi nắm chặt tấm phiếu, cố không khóc. Cảm ơn, tôi sẽ trả lại sớm nhất. Đây đâu phải lần đầu cô vay, sẽ không trả nổi đâu. Chỉ bằng để em gái cô gán nợ cho tôi vậy. Tôi trợn mắt, giơ tay định tát anh ta giữ lại. Sao, tôi nói sai à? Chị gái không còn gì thì em gái phải chấp nhận chứ. Tôi bật khóc nhăn mặt. Anh thôi đi. Tôi đặt tấm phiếu trên bàn. Tôi trả lại anh được chưa? Anh có thể trả đạp lên tôi, nhưng đừng nói như vậy. Cô còn gì để mà trả đạp? Tôi giật mãi, tay không ra được. Anh ta kéo ra giường, rồi vạch áo tôi, cắn lên cổ. Tên khốn, anh muốn gì? Đau. Tôi chạm mặt. Số tiền đó sẽ là của cô, với điều kiện cái gì cũng có cái giá của nó. Cô phải ở lại đây, và để tôi chơi chán, thì thôi. Ok. Tôi khóc như đứa trẻ. Anh ta thở mạnh. Tôi chả hậu hĩnh quá còn gì. Anh không khác tên sếp bệnh hoạn kia. Các người đều giống nhau. Sai. Đẳng cấp khác nhau. Anh ta hôn lên môi tôi, rồi đứng dậy quay đi. Quyết định ở cô, tôi là người rất hào phóng. Đóng cửa lại. Tôi nằm ôm cổ, vết anh ta cắn, rồi co ro lại. Tránh vỏ dưa thì gặp hắn, nhưng mình và hắn đã từng là vợ chồng và quan trọng, mình còn yêu anh ta. Mình khi đối diện mới nhận ra mình còn yêu hắn, phải làm thế nào đây? Tôi ngồi nhìn tuyết rơi cả sáng. Hôm sau, tôi quyết định cầm số tiền đó ra ngân hàng, gửi về cho bố. Tôi gọi về. Bố, sao tiền ở đâu ra nắm vậy? Con mượn đó, bạn con nó cho mượn, lấy lãi. Bố chuộc nhà đi, trước khi quá muộn. Bạn nào mà giàu vậy con? Bố tính sẽ vay ngân hàng, trả họ. Con bảo cho bố một tháng nhé. Bố đừng nghĩ nhiều, con xin được việc bên này, nên gần cưới anh, con sẽ xin về. Xin được bên đó cơ á? Sao không bàn bạc gì trước vậy con? Đột ngột, con làm tạm thời thôi ạ. Nhớ về cưới anh, còn số tiền bố sẽ thu xếp để con trả bạn. Bạn cho vay nhiều và không lãi là cảm ơn rồi. Con gửi lời cho bố nhé. Dạ, con biết rồi. Tôi trở về nhà gặp bác gái. Bác gái, bác đặt vé cho con rồi. Mai có thể bay về. Có muốn chơi thêm ít ngày không? Bác, con không về nữa. Sao vậy? Con có việc với anh Thịnh nên không thể về được. Tôi kể cho bà. Sao không hỏi ta? Con không dám. Vậy bác cho con mượn đi, con trả lại anh ta. Bà gạt. Không, bây giờ thì con giao hẹn rồi. Bác có cho mượn nó cũng không có nghĩa. Bà cố tình. Lên đây, lên phòng bác đi. Giúp việc. Cậu Thịnh nói tối nay bảo cô Thu qua nhà trong thành phố. Bác gái. Vậy con chuẩn bị đi. Đừng sợ, hai đứa từng là vợ chồng rồi mà. Đi đi con. Tôi gật, rồi quay đi. Đến đó, anh ta chưa về. Giúp việc đưa tôi vào nhà, rồi đặt lên giường bộ váy ngủ. Giúp việc. Bà chủ dặn cô nên mặc bộ này. Tôi thở dài, rồi đi tắm. Thay bộ váy, nhìn trước gương, tôi thấy quá hở. Điện thoại reo lên, tôi chạy ra ngoài. Bác gái. Mặc đẹp không? Vừa không? Đừng có mặc cả đống quần áo khoác. Đàn ông không thích đâu. Nhưng hở quá con không quen. Đang nói, anh ta mở cửa vào rồi nhìn thấy. Tôi chạy vội lên giường, trùm chăn lại. Anh ta cởi bỏ áo khoác, rồi mặc áo choàng. Ra bàn, anh ta rót rượu, uống như khát nước. Người lại đầy mùi rượu. Thịnh, cô lại đây. Tôi trùm kín chăn. Anh có thể lấy cho tôi cái áo choàng không? Anh ta tắt đèn để đi ngủ. Ra đây. Tôi ngồi dậy, thấy tối. Tôi đứng dậy, ra lấy áo choàng. Anh ta bật đèn lên. Tôi giật mình, ngồi sụp xuống. Tắt đi. Anh ta tắt, rồi đứng dậy, đi ra chỗ tôi. Cô ngại à? Mặc vậy tôi thấy thích hơn đấy. Anh ta cho tay vào đùi tôi, vuốt ve. Tôi không quen. Anh ta kéo dây áo tụt xuống rồi áp sát tôi. Nói, 3 năm qua, có thằng nào động vào chưa? Có rồi. Anh ta bóp mồm tôi. Ai? Trợn mắt lên. Anh đang động vào đây còn gì? Anh ta buông tay. Cô đùa tôi à? Tôi buồn ngủ rồi. Tôi vươn vai, ngáp, né né anh ta. Anh ta ôm eo lại gần. Đi ngủ. Anh ta bế bổng tôi lên giường. Nhưng rồi chỉ ôm tôi ngủ. Ngủ một cách ngon lành. Còn tôi nằm im trong vòng tay rộng lớn của anh ta. Đến gần sáng, tôi thấy anh ta hôn mình. Tôi dụi mắt. Anh ta hôn ngực, môi và cổ tôi. Anh dậy sớm vậy? Anh ta không trả lời. Tay kéo quần lót. Mới sáng ra mà. Tôi buồn ngủ lắm. Anh ta bật cười. Cô làm tôi mất hứng đấy. Tôi nhắm mắt ngủ. Anh ta vuốt má. Ngủ nhé. Tôi buồn ngủ. Anh ta xoay tôi. Ôm đầu vào ngực anh ta. Rồi tôi ngủ mất. Hôm sau, anh ta vẫn ngủ. Tôi dậy xuống bếp làm đồ ăn sáng cùng chị giúp việc. Thấy Thịnh, tôi cười tươi. Chào buổi sáng. Ừ, lạnh nhạt. Ngồi xuống ăn, điện thoại anh ta reo. Được rồi, cô ăn đi. Tôi phải đi có việc. Tối chúng ta sẽ ra ngoài ăn. Buồn thì đi mua sắm đi. Không, tôi chỉ thèm ngủ thôi. Anh ta cười nhẹ rồi quay đi. Chị giúp việc. Này, anh ta có vẻ ăn ít. Đa số là không ăn. Lâu rồi cậu ý mới ăn sáng ở nhà. Công việc nhiều, bận ngập đầu mà. Vâng, tôi vào phòng anh ta. Đồ đạc sạch sẽ, gọn gàng. Nhưng cảm giác cô độc. Tôi ra siêu thị, mua một bó hoa về cắm trong phòng. Căn phòng cảm giác ấm áp hơn hẳn. Đến tối, anh ta về, đón tôi. Điện thoại trên xe lại reo. Tôi thấy chữ Helen. Anh ta ấn nghe. Thịnh, nói đi anh nghe. Anh qua quán đi, mọi người đang đợi anh đấy. Anh quên sao? Thịnh ôm chán. Ừ, anh quên mất. Anh qua bây giờ đây. Nói chuyện với cô ta thì nhẹ nhàng. Thịnh dừng xe tại một quán. Cô chờ tôi ở đây. Không nói thêm, anh ta xuống xe. Tôi tì tay vào phần cốp phía trước. Bật ra, tôi thấy ảnh rơi ra. Những bức ảnh anh ta chụp vui vẻ khi đi du lịch cùng Helen. Một tấm có ghi chữ phía sau. Mãi yêu em nhé, Jonathan. Tôi cúi đầu, bước xuống xe để đỡ ngột ngạt. Trên tầng 2, qua tấm kính, tôi thấy Thịnh tay ôm eo Helen cùng đám bạn anh ta ngày đó. Tôi vẫn nhớ họ. Họ cùng thổi nến sinh nhật ai đó trong nhóm. Helen kiễng chân, hôn lên má Thịnh. Anh ta cười rất vui vẻ, tự nhiên. Tôi buông thõng tay. Quay đi, nỗi đau rã rời. Một nỗi buồn vu vơ. Tôi cứ vậy đi bộ lững thững trên phố. 3 năm mình không dám yêu ai, còn anh ta có lẽ có cả một rổ mối tình. Tại sao người chịu đau khổ luôn là phụ nữ vậy? Đi trên phố, nhìn các đôi ôm nhau, hạnh phúc. Điện thoại tôi reo lên. Thịnh, cô đang ở đâu? Tôi nghĩ để lúc khác đi ăn đi cũng được. Anh cứ vui với bạn anh đi. Tôi hỏi cô đang ở đâu? Vậy nhé, tôi cúp máy đây. Anh ta gọi lại, tôi không nghe. Ngồi đần mặt ở công viên. Tôi thở hơi lạnh lên, rồi nhìn lên trời. Con có đang nhìn mẹ không? Mẹ mệt mỏi lắm. Thà không quen bố của các con, đó chính là điều ước của mẹ bây giờ. Thà không gặp, sẽ không buồn đau. Tôi vào siêu thị, mua mì tôm rồi úp ăn. Trời tuyết rơi dày hơn. Tôi ăn xong, rồi thở dài. Trở về nhà bác gái, vừa đi bộ về tới cổng. Tôi thấy anh ta đang đứng hút thuốc ở cổng. Thấy anh ta, tôi quay lưng chạy. Thịnh, có đứng lại không? Anh ta chạy theo, kéo tay tôi. Cô muốn tôi điên lên phải không? Buông tha cho tôi đi, anh đâu thiếu phụ nữ. Anh ta nhăn mặt. Tôi dù sao cũng đã cũ, không hợp với người tài giỏi và giàu có như anh đâu. Tôi còn hay vay tiền, anh nữa, không xứng đâu. Tôi gạt tay rồi bước đi trong tuyết. Thịnh bước tới kéo tôi lên xe. Trên xe tôi quay mặt ra cửa kính, nhìn ra bên ngoài. Thịnh, cô ăn gì chưa? Tôi ăn rồi. Ăn gì rồi? Mì tôm. Anh ta bật cười. Anh cười gì? Tôi thấy cô khó hiểu thật. Dỗi rồi bỏ đi ăn mì tôm. Tôi mới lên khoảng 15 phút. Tôi không dỗi. Việc đó tôi không dỗi. Vậy nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Không có gì. Tôi cúi đầu. Anh ta lái xe đến nhà hàng của anh ta. Tôi ăn rồi mà. Tôi thì chưa. Ngồi xuống dưới ánh nến. Họ mang rượu và đồ ăn ra. Tôi thấy thơm nên bụng vẫn đói và vẫn ăn. Ngon thật. Quán này của anh sao? Quên ngay việc giận dỗi anh ta, với tay lau lên mép tôi. Ăn đi, khi ăn đừng nói chuyện, mất vệ sinh. Tôi xì lầm bầm. Ăn xong, họ mang hoa quả ra tráng miệng. Cả hai không ai nói gì với ai cho đến khi về nhà cũng vậy. Anh ta lên giường ngủ, tự dưng lại giận. Đúng là đồ điên. Điện thoại của bố gọi sang. Bố, nhớ sắp xếp nhé con, còn một tuần nữa thôi đấy. Bố mẹ đang lo vay ngân hàng để con trả bạn rồi, mai họ tới. Đúng là quý nhân phù trợ con ạ. Vâng, con sẽ sắp xếp về sớm thôi ạ. Anh ta bật dậy, tôi giật mình. Thịnh, ai cho cô về? Một tuần nữa cưới anh tôi rồi, tôi không thể không về. Anh ta vẫy ý lại gần. Muốn về cũng phải nhanh để tôi chán chứ. Anh ta ấn điện thoại. Từ mai chị không cần đến, khi nào tôi gọi hãy tới, bảo giúp việc. Sao anh đột nhiên cho chị ý nghỉ vậy? Anh ta kéo tay. Cô sẽ biết lý do sớm thôi. Anh ta kéo áo tôi ra rồi ghì hôn tôi. Nhanh chán nhau thôi chứ nhỉ. Mặt tôi đần ra. Đêm đó anh ta hành hạ tôi cả đêm. Đến mức khi anh ta ngủ, tôi với vội khăn che người chạy ra ngoài phòng khách, ngồi ôm mặt. Tay, chân, cổ và ngực anh ta luôn để lại dấu hôn trên người. Một lúc sau anh ta mở cửa đi ra. Sao thế? Cô vẫn chưa quen khi ngủ với tôi à? Anh quá đáng vừa thôi. Quá đáng? Quá ở điểm nào? Đây, hôn cổ, hay đây? Hôn ngực tôi, đẩy anh ta ra. Anh ta ghì chặt môi. Tiếp tục đi chứ. Tôi chưa chán. Anh ta ép tôi quan hệ ngay tại phòng khách. 3 ngày tiếp diễn, tôi chỉ ở nhà để anh ta quan hệ. Đến mức tôi sợ khi nghe thấy tiếng xe. Điện thoại reo. Bác gái. Con ở nhà hay ở đâu vậy? Đi mua đồ với bác đi. Con không dám ra đường. Tại sao vậy? Tôi bật khóc. Anh ta hành hạ con. Con mệt mỏi lắm. Con khóa cổng không cho con ra ngoài. Cái thằng. Để ta gọi xem sao. Con bình tĩnh nhé. Có đau ở đâu không? Có. Con đau khắp thân thể. Đừng khóc. Để bác bảo nó nhé. Tôi vẫn đang ngồi trên giường không mảnh vải che thân. Anh ta vừa đi, tôi cúp máy rồi cố đứng dậy. Tắm xong, dọn dẹp phòng rồi nhìn ra ngoài. Tuyết rơi, buồn lắm. Tuyết biết không? Tôi mở tủ lạnh lấy đồ ăn nấu. Xe anh ta về, tôi sợ sệt, mở cửa. Nhưng không phải là Tịnh, là Helen. Helen, sao cô lại ở đây? Tôi có việc nên ở lại. Vợ cũ thì có việc gì mà ở lại mãi vậy? Nếu cô là tôi, cô sẽ cảm thấy bất tiện, không đúng sao? Tôi hiểu, mấy hôm nữa tôi cũng đi rồi, cô đừng lo. Nói đừng lo khi vợ cũ ở lại nhà bạn trai mình sao? Từ giờ tôi cũng sẽ ở lại đây, nếu cô biết điều nên đi chỗ khác. Không có, tôi sẽ đi tìm giúp. Không cần đâu, tôi sẽ đi sớm thôi. Cô ta thấy dấu hôn trên cổ và môi tôi có vết cắn. Cô ta đến gần, cầm tay tôi, trợn mắt lên. Cô đang quyến rũ bạn trai tôi phải không? Thật trơ trẽn. Tôi không có, bạn trai cô vẫn là bạn trai cô. Chuyện của chúng tôi đã kết thúc. Vậy cái dấu hôn kia là nói nên cái gì? Tôi không có nghĩa vụ trả lời cô. Cô ta giơ tay tát bốp vào mặt tôi. Đồ trơ trẽn. Tôi rũ tóc xuống mặt. Thịnh, em đang làm cái quái gì trong nhà anh vậy? Anh ta về quát lên. Helen, anh về đúng lúc lắm. Thế là này là sao? Anh với cô ta đã làm gì sau lưng em? Mặt tôi đỏ ửng, năm ngón tay. Tôi, hai người nói chuyện đi, tôi xin phép. Tôi đi qua, Thịnh giữ tay. Thịnh, không phải đi đâu hết. Nếu em đã nói vậy, anh cũng nói luôn, chúng ta chia tay đi. Anh nghiêm túc đấy. Helen, anh nói gì? Anh điên à? Anh đã nói với em từ hôm nọ rồi, em vẫn không chịu hiểu sao? Anh vì cô ta sao? Đúng thế, anh không phủ nhận. Tôi giật tay, Thịnh vẫn giữ. Helen, em xin anh nghĩ lại đi. Tôi thấy Helen lụy tình. Thịnh, nếu em không đánh thu, anh đã cho em một câu trả lời nhẹ nhàng hơn. Anh không thích phụ nữ bạo lực. Helen, lý do của anh đây sao? Con khốn nạn, mày sao mày lại xuất hiện? Cô ta lao tới túm tóc tôi, Thịnh gạt. Em về đi. Anh đã nói với em ngay từ đầu, anh chưa hề yêu ai thật tâm. Em có sợ đến ngày đó không? Và em nói em chấp nhận. Vậy thì sao từ ngày đó? Là ngày hôm nay. Thịnh kéo tay tôi đi ra ngoài. Lên xe tôi rơi nước mắt. Hóa ra, 3 năm trước, anh ta vốn không yêu mình, thật tâm. Trên xe, anh ta sờ má chỗ Helen tát tôi. Tôi gạt tay. Tôi, anh là tên đểu, Sở Khanh. Sao cũng được, tôi không quan trọng ai nghĩ gì. Anh, tôi lườm anh ta. Anh ta vuốt tay lên môi chỗ cắn. Giờ mới để ý, đau không? Còn hỏi nữa, anh mau quay lại xem Helen thế nào đi. Không cần, cô ta đâu thiếu đàn ông. Tôi không hiểu ý Thịnh. Ra đến bờ sông, từ đây có thể nhìn thấy cây cầu. Thịnh với tay, ôm hôn tôi gạt. Tôi mệt lắm. Tôi thì không. Anh chán chưa để tôi còn về? Tôi có nói cho cô về à? Anh điên sao? Cưới anh tôi, sao tôi không về được? Anh ta lử mắt. Tôi nhất định phải về. Được, với điều kiện, nghe lời đó là thứ tôi cần. Anh ta kéo ghế ngửa ra sau, rồi trèo lên người tôi, vén váy tôi lên bắt đầu quan hệ. Tôi cắn mạnh vào tay anh ta. Về đến nhà, anh ta vẫn ôm tôi, hôn tôi như thể rất nhớ nhung vậy. Tôi có nấu cơm rồi, chúng ta ăn cơm nhé. Tôi thay đồ rồi sắp cơm ra ăn. Giống như ngày nào, 3 năm trước, chúng tôi cũng đã từng ăn bữa cơm trong hạnh phúc. Còn bây giờ là sự gò ép. Sự ép buộc và ích kỷ của anh ta. Anh ta vốn không yêu ai cả. Anh ta gắp cho tôi nhìn. Ăn đi, đừng nhìn như thế. Ăn mới có sức phục vụ tôi chứ. Tôi đỏ mặt. Dọn dẹp xong, tôi đi vào. Thấy anh ta đang hút thuốc ở hành lang. Tôi lặng lẽ vào lau bàn rồi gấp quần áo. Anh ta quay lại. Lại đây. Tôi đi ra. Anh ta quàng tay ôm cổ tôi rồi ôm. Lạnh không? Tự dưng ngọt ngào lạ thường. Có lạnh chứ. Tuyết đang rơi mà. Tôi giơ tay. Tuyết rơi vào bàn tay. Cô có thật sự... Định nói gì đó rồi thôi. Thật sự gì? Anh định chia tay với Helen thật sao? Tôi sẽ quay về. Anh không nên rũ bỏ tình cảm của người khác nhanh đến vậy. Cô muốn tôi không chia tay với và yêu người khác à? Tôi yên lặng. Tôi có thể hiểu cảm giác đột nhiên rũ bỏ vì tôi đã từng bị... Tôi không muốn cô gái đó lại giống tôi. Cô đã giết chết con của tôi. Những hai lần, chính cô. Anh ta buông tay tôi lặng người. Cô ghét tôi vì đã cưỡng hiếp cô. Và cô, chính cô đã luôn cố tình giết con của tôi. Con của tôi, chúng không có tội. Tại sao? Anh ta nhăn mặt, mắt đỏ lên. Tôi nhất định sẽ khiến cô cả đời này ân hận. Anh ta quay đi, còn tôi buông thõng tay, ngã bịch xuống thềm. Anh ta đang trả thù, đó là sự hành hạ. Con, lỗi của tôi. Và bên hiên, kẻ nhà, kẻ quay đi, kẻ ngồi khóc. Tất cả chỉ vì sự dại dột, cố chấp và bồng bột của tuổi trẻ. Duyên phận 2, cháp 9. Mưa, từng giọt mưa cứ lặng lẽ ngoài hiên. Anh như cơn mưa đến bất chợt đổ đi. Xin cho mưa xua tan đi nỗi ưu phiền, được không mưa? Tôi ngồi buồn tênh lặng nhìn mưa. 3 ngày trôi qua kể từ sau hôm đó, anh ta không quay về. Tôi cũng đang đi với mẹ chồng mua đồ để biếu bố tôi về Việt Nam. Mẹ chồng: sao được về mà con không vui chút nào vậy? Không có gì ạ. Chưa gặp nó để nói nỗi lòng lên buồn đúng không? Không phải đâu ạ. Con nghĩ không gặp sẽ tốt hơn. Như thế này, con thấy có lẽ sẽ tốt cho cả. 2. Mẹ không hiểu thằng bé nghĩ gì. Mặc dù sinh ra nó, nhưng tính cách của nó mẹ không thể đoán được. Không sao đâu ạ. Con cũng không muốn, hay nói đúng hơn là không dám hiểu. Tôi cười nhạt bước đi. Tôi trở về căn nhà, thấy anh ta đỗ xe bên ngoài. Bước vào trong, thấy có tiếng cười nói của một phụ nữ. Tôi bước vào, bạn anh ta cùng những cô gái ăn mặc sexy đang uống rượu trò chuyện rôm rả. Tôi lặng lặng đi qua. Thịnh, em yêu, lại đây. Tôi quay lại, anh ta quàng vai một cô gái không phải gọi tôi. Tôi nắm tay, quay đi vào phòng, viết lại một tờ giấy. Tôi định chào anh ta một cách đàng hoàng, nhưng có lẽ khó. Tạm biệt. Tôi sắp đồ ăn vào tủ rồi đi ra cửa. Bạn, ai đấy Thịnh? Ô xin mới à? Trông quen thế nhỉ? Họ không nhận ra tôi. Thịnh, uống đi, đừng hỏi nhiều. Lạ nha, cô gái trẻ làm giúp việc cho, thế có giúp tận tình không? Có chứ, nhiệt tình là khác. Một tên nhìn ra tôi. Trẻ quá nhỉ, em gái, em bao nhiêu tuổi? Tôi không trả lời. Thịnh, thôi đi. Bạn, em có bạn trai chưa? Thịnh nhắm mắt, thở dài. Ơ, anh hỏi, không trả lời, kêu thế. Anh ta kéo tay Thịnh đứng dậy, đập choang chiếc cốc. Thịnh, chúng mày ra khỏi nhà tao, nhanh. Bạn, mày sao thế? Tự nhiên điên khùng vậy. Thịnh giật tay bạn anh ta. Thịnh, nhà này cái gì cũng có thể động, còn người thì không. Thịnh hất tay bạn. Bạn, làm gì nghiêm túc thế? Tao cứ động đấy. Trêu trêu Thịnh đấm bốp vào mồm bạn. Mày dám đánh tao à? Phải, tao đánh đấy. Sao không? Lũ bạn căn ngăn, kéo nhau đi cả mấy cô gái nữa. Tôi đi ra dọn bàn. Để đấy. Tôi vẫn dọn. Tôi bảo cô để đấy. Anh ta kéo tay tôi. Cô điếc à? Đúng. Tôi thà coi như điếc, còn hơn thà không quen, không gặp, không nhớ nhung, không gì hết. Lỗi đâu phải chỉ riêng tôi. Hôm mất con, nếu không phải bạn anh làm tâm trạng cả hai dẫn đến cãi nhau, thì anh đã bao giờ tự hỏi bản thân anh hay chưa? Anh chỉ trách tôi thôi. Tôi là mẹ, đau đớn hơn tất cả đó là việc mất con. Anh đã bao giờ hiểu chưa? Lúc tôi suy sụp nhất, anh lại rời bỏ tôi. Chúng ta tốt nhất không nên gặp lại. Tôi chạy như lướt qua anh ta, còn anh ta đứng như kẻ mất hồn. Về nhà, mẹ chồng tôi thu dọn. Mẹ chồng, ra sân bay, luôn sao con, có sớm quá không? Dạ không, con muốn về nhà. Con đi đây ạ, bác giữ gìn sức khỏe nhé. Có chuyện gì vậy? Sao con khóc? Không sao ạ, con đi đây. Ra sân bay, trở về nhà, tôi cúi đầu ôm mặt. Cuộc tình từ năm 17 của con với anh ta phải chăng ông trời đã sắp đặt? Vận mệnh có muốn bỏ qua nhau thì vẫn gặp lại nhau. Gặp làm gì khi lại làm khổ nhau? Thật sự mệt mỏi. Tôi muốn buông xuôi. Đáp chuyến bay, tôi đi thẳng ra nơi có hai cây hoa. Tôi bật khóc khi nhìn thấy chúng. Con của tôi, mẹ về rồi con à, con ơi. Tôi tự dưng khóc như thể chưa bao giờ được khóc. Chợt có bàn tay đặt lên vai tôi quay lại. Bố, về thôi con, hóa ra toàn thế này sao con? Bố ơi, tôi bật khóc. Hãy để cho con của con yên nghỉ, chúng sẽ không trách con đâu. Lưu luyến quá sẽ khó đầu thai, hãy để con của con yên nghỉ. Tôi ôm bố khóc, tiếng khóc xé lòng. Về thôi con. Hai hôm sau, anh trai tôi cưới. Nhìn anh trai, tôi cười, nói: sau hậu quả để lại cho gia đình, lúc ý tôi chỉ muốn lao vào, đập cho phát. Nhìn sang chị dâu đang mang thai, lòng tôi lại trùng xuống. Hân, chị ơi, sau này em sẽ kiếm tiền phụ giúp chị. Sao tự dưng nói vậy? Chị vất vả rồi. Hân cười vỗ vai tôi. Lúc này đây, tôi nhìn em gái. Em tôi đã khôn lớn. Kết thúc lễ cưới, anh trai và chị dâu chờ nhau đi trăng mật ngay trong đêm. Bố, cái lũ trẻ bây giờ nói không nghe, mai đi thì chết ai? Mẹ, ngày vui mà, ông nói chết chóc cái gì? Đặt vé rồi, không đi thì sao? Tôi, bố đi nghỉ đi ạ, con sẽ dọn nốt. Mẹ, phải đấy, ông đi nghỉ đi, đứng cả ngày rồi. Bố, vậy mấy mẹ con làm nốt nhé. Mẹ, lần trước là sếp con cho vay à? Dạ không mẹ, con vay bạn. Bạn con ai mà giàu vậy? Toàn đứa ăn còn không có. Mẹ nghỉ đi, con quét nốt là xong. Ừ, bố con bị khớp hay đau chân lắm. Mẹ lên ngâm chân cho bố đi. Tôi dọn dẹp, mang rác ra cổng. Quay lại, đóng bàn chân chạm cổng, tôi nhìn đó là Thịnh. Thịnh, làm gì vội vàng vậy? Tôi ngạc nhiên. Anh, sao anh lại ở đây? Thích thì ở thôi. Anh ta đi vào sân. Sao thế? Không mời khách vào nhà à? Mẹ đi ra, tôi kéo tay anh ta nấp bên hiên. Sao phải trốn? Tôi bịt mồm. Duyệt, trật tự nào? Váy tôi mặc hở chút ngực. Khi ngồi anh ta nhìn. Anh nhìn gì? Đi với tôi thì kín đáo, ở đây lại khiêu gợi ghê. Ngồi xuống nên nói vậy chứ. Tôi kéo vội lại, anh ta cười nhạt. Đợi mẹ lên thì anh tôi mở cổng. Anh ta kéo sát eo tôi lại. Cô quên thỏa thuận à? Tôi đã nói chán đâu nhỉ? Anh về đi, chuyện đó nói sau. Tôi bay 17 tiếng về để cô đuổi tôi sao? Dọn đường đi, tôi cần tắm. Tắm liên quan gì đến dọn giường? Anh ta bật cười. Lên phòng, tôi vội đóng cửa, sợ bố mẹ phát hiện. Quay lại, anh ta tụt hết quần áo tôi ra. Tôi giật mình. Sao tự dưng tụt hết vậy? Không lẽ đi tắm mặc quần áo? Anh ta bước vào nhà tắm. Tôi thở gấp mệt mỏi, rồi ngủ gật trên bàn lúc nào không hay. Thịnh, Thu lên giường ngủ chứ. Tôi dụi mắt. Anh có đói không? Để em xuống làm gì cho anh ăn nhé. Thịnh ngồi xuống vuốt tóc tôi. Không cần, hôm nay chắc mệt rồi, ngủ đi. Tôi gật, rồi lên giường, ngăn cành đang ngủ. Thịnh kê đầu tôi lên, tay anh ta rồi ôm ngủ tôi ngủ. Đến sáng, thấy ánh nắng chiếu vào, tôi dậy vươn vai rồi giật mình khi thấy anh ta ngủ bên cạnh. Gương mặt ngủ cũng thật lạnh nhạt. À, hôm qua anh ta đến tìm mình. Tiếng gõ cửa. Mẹ, Thu dậy đi con. Vâng, anh ta mở mắt, tóm tay tôi ôm xuống. Sớm mà, ngủ thêm đi. Anh cứ như đang ở nhà anh không bằng. Không phải, nhưng chuộc cho mấy lần rồi. Sao cũng được, ôm chặt tôi. Anh ngủ đi. Bao giờ bố mẹ đi, tôi gọi anh phải dậy nhé. Tôi nhảy rầm xuống giường. Bố, Thu này, lát bạn bố với cả con trai đến. Con xem ưng thằng cu đấy không nhé. Mẹ, tự dưng mai mối vậy? Con mình đang có bạn trai rồi mà. Cô có thấy đám cưới có mặt không? Cậu sếp đó không hợp với con. Bố nghĩ vậy. Vâng, con vui thôi, không yêu đâu ạ. Vừa nói xong, bạn bố cùng con trai đến. Một chàng trai lịch lãm như thầy giáo vậy. Bạn, xin lỗi nhé, đến muộn quá. Hôm qua ngày vui, lại về không kịp. Hôm nay tạ lỗi đây. Không sao, vào đi. Con trai mày đây à? Ừ, đang là giảng viên Đại học Bách Khoa đấy. Hai ông cố tình mai mối. Chào cô, chú. Chào em. Anh ta cười nhẹ. Anh là Vĩ. Vâng, chào anh. Bố, Thu đi pha cho bố ấm chè nhé. Vĩ, để anh phụ em. Anh ta đứng dậy, cùng tôi pha trà. Nghe bố anh nói, Thu đang làm cho công ty Nhật. Vâng. Vậy giỏi ghê. Làm việc với người Nhật có phải tỉ mỉ đúng không? Cũng có anh ạ, phải cẩn thận hơn chút. Tôi cười ngẩng lên, thấy Thịnh đứng bên trên hút thuốc nhìn tôi. Tôi ấp úng. Thịnh bước xuống. Bố, hai đứa xong chưa? Thấy Thịnh, bố giật mình. Sao cậu lại... Thịnh, ngạc nhiên đến vậy cơ à? Chào bố vợ. Bạn bố và Vĩ ngạc nhiên. Bạn, chẳng phải nói là hai đứa thôi rồi sao? Bố, đúng vậy mà. Thu, nói cho bố hiểu đi. Thịnh kéo tay tôi. Thịnh, nói gì đi, gần giọng. Tôi, chúng con đã quay lại rồi ạ. Bố buông thõng tay, tiễn bạn ra về. Tôi đi giặt đồ, còn bố nói chuyện với Thịnh gì đó trên phòng. Bước ra cửa, tôi thấy Thịnh như kẻ mất hồn. Thấy tôi, anh ta rút vội bao thuốc ra. Hút. Tôi, anh đi đâu vậy? Không trả lời, ra ngoài phóng xe đi. Bố, cứ để nó đi đi. Nó cần phải suy nghĩ lại mối quan hệ này. Nếu nó thật sự yêu con, nó sẽ quay lại. Là sao vậy bố? Bố có cách của mình. Tôi ngồi chờ mãi không thấy anh ta quay lại. Không biết bố đã nói gì. Tôi cứ đứng ngóng ở cổng. Còn mẹ lo lắng. Mẹ, nếu nó không quay lại thì sao? Ông thật là... Vậy thì không cần phải bàn nữa. Tối đó anh ta không quay lại. Bố, rốt cuộc bố đã nói gì? Bố đưa sổ đỏ cho nó cầm và trả tiền cho nó, con vay nó, chứ còn vay ai nữa. Bố không muốn con gái mắc nợ. Và bố bảo, nếu yêu con thì hãy quay lại đón con đàng hoàng, không thì thôi. Vậy anh ta nói sao? Không nói gì, cái thằng đấy cũng ít nói cơ. Bố còn nói gì về việc con trồng hai cây hoa và tự trách bản thân suốt 3 năm qua? Còn nó, 3 năm qua... Nó đã làm gì ngoài việc ruồng bỏ con? Kìa bố, sao bố nói vậy? Tiếng chung cửa. Tôi quay lại, cả nhà tôi ngạc nhiên. Mẹ chồng. Tôi đến đón con dâu đàng hoàng đây. Làm gì anh nóng vậy? Thịnh, mau xin lỗi bố mẹ vợ đi. Anh ta bước vào. Thịnh, con xin lỗi vì tất cả. Bố, chị tới đây làm gì vậy? Anh nói đến đón đàng hoàng mà. Chúng chưa ly hôn vì hôm đó chỉ có Thu ký. Con tôi chưa ký, 3 năm rồi cũng là quãng thời gian tôi nói với con trai mình. Có duyên ắt sẽ gặp lại, và còn yêu nhau hay không, hãy tự hỏi bản thân. Không ai trả lời thay chúng nó cả. Bà nhân tiện, mẹ muốn hỏi con một lần nữa. Thịnh, ở ngay tại đây, con có muốn quay về bên bé Thu không? Và Thu, con có muốn quay về bên con của mẹ không? Thịnh tiến tới, nắm tay tôi. Thịnh, chúng ta quay lại nhé. Tôi rơi nước mắt, bối rối. Anh không thể quên em được. Tôi ôm lấy Thịnh. Tôi, con của chúng ta, do em. Thịnh bật khóc. Thịnh, nỗi của chúng ta. Mẹ chồng và mẹ đẻ khóc mừng cho chúng tôi. Chia tay gia đình để bay về làm lễ cưới. Bố mẹ sẽ sang sớm. Cố lên nhé. Vâng, cả nhà sang sớm nhé. Tôi và Thịnh nắm tay nhau, dù cả trên máy bay. Vai tựa vai kề cạnh nhau. Thịnh, cảm ơn vì đã về bên anh. Tôi cười, chúng tôi trao nhau nụ hôn trên máy bay, giữa bầu trời. Về tới nơi, Thịnh lại phải đi công việc mất một tuần. Tôi dọn dẹp đồ. Mẹ chồng, cưới ở đây đơn giản hơn ở nhà con ạ. Dạ, con biết rồi, sao cũng được ạ. Thật ra con cũng không nghĩ chúng con sẽ có ngày này. Cảm ơn mẹ. Hãy cảm ơn ông trời vì để hai đứa gặp lại nhau. Đã là duyên phận thì mãi mãi là duyên phận con ạ. Thịnh về đến cửa. Thịnh, mệt thật. Tôi đi xuống, thấy tôi, Thịnh cười. Thấy em hết mệt rồi. Anh này, mai cưới rồi, em hồi hộp lắm. Đâu phải lần đầu, có gì mà hồi hộp. Bố mẹ nói không sang kịp. Có lẽ mình cưới xong, bố mẹ mới sang được. Ai bảo em vậy? Bố nói vậy mà. Anh cho người đi đón rồi mà. Không lẽ bố trêu? Tôi thấy bố cười từ bên ngoài, cùng tiếng mẹ chồng đang cười nói. Bố, nhà bên này rộng, thích thật đấy. Tôi, bố, mẹ, anh và bé Hân đâu hả? Anh con không về kịp, còn bé Hân phải thi để sau đi. Thịnh, bố mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi. Tối hôm đó, nhìn cả nhà ăn uống, tôi thấy có lẽ đối với tôi, tất cả như một giấc mơ. Giấc mơ có thật. Lên phòng, tôi thấy Thịnh ngủ mệt mỏi. Tôi nằm tựa lên ngực anh. Thịnh, ngủ sớm đi, mai sẽ mệt đấy. Vâng, Thịnh hôn trán tôi. Anh yêu em, tôi cười tủm tỉm trong lòng Thịnh. Hôm sau, khi mở mắt, không thấy Thịnh đâu. Mẹ chồng, nhân viên trang điểm đến rồi con. Vâng, bên ngoài người làm rồi, họ hàng đã đến. Tôi dậy vội vàng, chết rồi, mình ngủ quên mất. Mẹ, sao ở vậy? Cứ tưởng dậy trang điểm rồi cơ, con thật là. Mẹ gọi người trang điểm vào đi, con xong rồi đây. Tôi vội vàng thay đồ rồi trang điểm, hồi hộp khi nghĩ tới họ hàng bạn bè anh ta đang ở dưới. Mẹ, Thu, hạnh phúc con nhé. Bố bước vào trong bộ vest lịnh lãm. Bố, nói thừa rồi, con tôi nhất định hạnh phúc. Đừng khóc nhé, xấu gái. Mẹ bật khóc. Mẹ, sao bây giờ mới có cảm giác nó sắp xa chúng ta thật rồi? Chúng ta mất trái tim con của mình rồi. Bố cười, tôi đặt tay lên tay bố, khăn van thả xuống. Tôi bước xuống thảm cỏ ở sân, quan khách đông đủ, họ hàng vỗ tay, nhưng họ đang soi kỹ tôi thì đúng hơn. Nhìn lên phía trước, Thịnh trong bộ vest kẻ xanh lịch lãm, đang vỗ tay rồi cười tươi. Bố, tôi giao con tôi cho cậu một lần nữa, chỉ lần này nữa thôi. Thịnh cúi đầu, mở khăn van. Cô dâu, Thịnh cười tươi. Thịnh, chào mừng em về với đội nhà. Tôi bật cười, Thịnh đeo cho tôi chiếc nhẫn, tôi đeo lại cho Thịnh. Tay nắm tay, từ giờ chúng tôi mới thật sự là vợ chồng. Bên dưới, hôn đi, hôn đi. Tôi xua tay, Thịnh ôm eo tôi kéo lại gần, rồi hôn tôi. Bạn bè anh ta hô hào, huýt sáo loạn cả lên bên dưới. Thịnh, chúng ta đã bỏ lỡ nhau quá nhiều rồi. Thịnh tựa chán vào tôi. Lúc này đây, khi nắm tay, tôi đã nghĩ đến duyên phận. Duyên phận thật sự có trên đời này. Mỗi đôi yêu nhau hay kết hôn, tất cả đều không nhờ trời đất tạo nên hai chữ duyên phận, thì sẽ không gặp nhau và yêu nhau. Yêu và được yêu, tôi đánh đổi trái tim một lần nữa để được ở bên người tôi thật sự yêu thương. 3 tháng sau, tôi chuẩn bị đi phỏng vấn làm việc, vội vã ôm mồm ọe, không lẽ mình có rồi sao? Vội vã đến bệnh viện khám thai, bác sĩ, thai hơn 3 tháng rồi, thai đôi. Tôi vui rơi nước mắt, cầm kết quả siêu âm, tôi rở lên rồi ôm tim. Cảm ơn các con đã đến bên mẹ. Về đến nhà, Thịnh cũng đúng lúc về đến cổng. Thịnh, lạnh vậy, em đi đâu thế, sao mọc phong phanh vậy? Thấy tôi khóc, Thịnh vội vã hỏi. Sao thế? Sao em khóc? Em có thai rồi, lại còn thai đôi nữa. Thật sao? Anh nghe nhầm không? Không nhầm gì đâu, em mang thai đôi rồi. Yes, yes. Thịnh sướng, hô ầm lên. Mẹ ơi, vợ con có bầu rồi, mẹ ơi. Thịnh nắm tay tôi, vuốt nước mắt trên má. Giá như tôi có thể mang thai hộ em, tôi cũng sẽ làm. Tôi bật cười, Thịnh quàng áo choàng cho tôi. Vào lòng dưới trời tuyết, cuộc sống hôn nhân gia đình giờ mới thực sự bắt đầu chăng? Duyên phận 2, chắp 10. Lòng tôi thao thức, tôi vui mừng và tôi hạnh phúc khi được đứng trong vòng tay của người mà tôi yêu, là cha của con tôi. Thịnh tươi cười bên trời tuyết. 5 tháng sau, mẹ chồng. Hôm nay dỗ bác ruột cu Thịnh nên chuẩn bị sang đó. Nha con. Vâng. Từ ngày hai đứa lấy nhau, hôm nay mới ra mắt họ hàng, nên đừng có thăng thẳng quá nhé con. Con hiểu mà. Đừng lo. Thịnh về tới cửa. Thịnh, đi thôi mẹ. Tôi, anh về muộn vậy. Có chút việc quan trọng. Thịnh ấp úng. Đi thôi em. Tới nơi, Một căn nhà có vẻ cổ kính, quan khách rất đông, mọi người ồn ào ra hỏi mẹ chồng tôi. Chị Hoài, lâu rồi không gặp con dâu chị bụng to quá rồi nhỉ? Cháu sinh đôi nên vậy đấy. Ôi, nhà chị năm nay tha hồ eo e nhé. Vợ Thịnh sinh năm bao nhiêu nhỉ? Tôi, cháu sinh năm 1991 cô ạ. Kém thằng Thịnh 12 tuổi cơ à? Mẹ chồng, quan trọng gì tuổi tác đâu, quan trọng chúng nó yêu thương nhau là được mà. Ừ, thằng Thịnh nhà mình đẹp trai mà lại tài giỏi nữa. Cháu bố mẹ làm gì? Bố mẹ cháu hiện ở nhà bán đồ ăn sáng ạ. Vậy à, họ bị môi, vậy cũng không muôn đăng hộ đối lắm nhỉ. Mẹ chồng, các cô cứ trêu. Em nói thật, thằng Thịnh là cháu đích tôn mà chị chọn con dâu xì xòa quá. Hay là chờ trước? Các cô đừng nói vậy, cháu nó tưởng thật. Đi thôi, con ta đi ra đây. Ra bàn các cháu dâu, họ nhìn tôi xì xào. Em tên Thu hả? Vâng. Sao quen được chú Thịnh vậy? Tưởng chú ý lấy bé Huyền cơ. Yêu nhau lâu rồi mà, ai ngờ. Vâng, có lẽ do duyên số. Vậy số em quá may rồi còn gì? Họ cười đều. Sang đây rồi thay đổi cách ăn mặc đi em, nếu không sẽ bị chê nhà quê đấy. Nhìn chồng mà lựa ăn mặc chứ em. Tôi cúi đầu gắp đồ ăn và im lìm không nói gì. Ra về, tôi thấy Thịnh đang cười nói. Định gọi thì thấy Thịnh nghe máy rồi vội vàng. Em và mẹ về trước đi, anh đi công việc nhé. Có lẽ phải đi khoảng 2 hôm mới về được. Vâng, vậy anh đi đi, tôi buồn thiu. 4 tháng tiếp theo, tôi gần tới ngày sinh. Sáng Thịnh đi sớm, có hôm về, hôm không. Tôi cứ lủi thủi một mình. Mẹ chồng, ăn đi con, nó gọi về, bảo không về rồi. Ăn đi, gần tới ngày sinh rồi, lấy sức chứ. Vâng, dạo này công việc ở cơ quan bận lắm hả mẹ? Con gọi anh ý còn không nghe máy. Có lẽ vậy. Con ạ, đang xây khu villa cho thuê ven biển, nên dự án đó có lẽ nó bận con ạ. Vâng, con không nghĩ gì đâu. Công việc mà, biết làm thế nào. Ăn xong, con đi mua nốt mấy đồ. Thiếu gì sao, để mẹ đưa đi. Con đi hít thở không khí luôn. Không khí hôm nay Giáng sinh mà mẹ. Mẹ quên mất, vậy ra ngoài vui vẻ nhé. Vâng, tôi lên phòng gọi điện cho Thịnh. Anh bao giờ về? Hôm nay Giáng sinh đấy. Anh bận lắm, em rủ mẹ đi nhé. Tôi chưa trả lời, Thịnh cúp máy. Tôi có quen với mấy cô bạn cùng làm dâu xứ người như tôi ở bên này qua một trang web. Hẹn nhau ở trung tâm quảng trường. Linh, ê Thu, hôm nay có 2 đứa mình thôi, bọn nó đi với chồng con hết rồi. Chồng bà đi đâu? Lão làm ở viện, có cấp cứu, không nghỉ được. Còn lão nhà bà thì sao? Cũng bận công việc không về được. Đi ăn gì đi, tao đói quá. Tao ăn rồi. Thì ăn thêm đi. Linh quẳng tay tôi, đến một nhà hàng trên tầng thượng, khung cảnh rất đẹp. Này, ở đây mà hẹn hò thì đẹp nhở? Ừ, đẹp quá luôn ý. Tiếc là chúng ta qua giai đoạn đó mất rồi. Đèn tắt đi, còn lại đến lung linh, mờ ảo. Tôi ngồi xuống, nhìn dưới tầng, tôi thấy Thịnh. Tôi cười vẫy tay, định gọi thì anh ta ngồi xuống bàn. Trên bàn có bó hoa rất lớn và người đối diện đó là Huyền. Họ cười nói, nhạc piano do nghệ nhân đánh du dương, còn tâm hồn tôi như chết lặng. Linh, Thu nhìn gì vậy? Ăn đi. À, gì cũng được. Tôi bỏ máy ra, gọi anh ta. Anh ta tắt đi, tôi nhắn tin. Anh đang ở đâu vậy? Xong việc chưa? Thịnh, anh vẫn ở dự án, hôm nay có lẽ không về được rồi. Vậy à, vậy anh làm việc đi. Tôi nắm chặt điện thoại, nhìn anh ta cười nói, ăn uống vui vẻ bên Huyền. Linh, sao khóc vậy Thu? Không có gì, con gì bay vào mắt ý. Giật mình, tưởng khóc. Ăn đi, món này ở đây ngon lắm đấy. Điện thoại Linh reo lên là ông xã. Em đang đi ăn cùng bạn. Anh xong rồi à? Thôi, công việc mà. Giáng sinh một mình chữ thì sao? Vậy á, nhưng em đang đi cùng bạn rồi. Tôi, nếu ông ý về rồi thì về đi. Tao ăn xong cũng về luôn. Vậy tao đi trước nhé. Về cẩn thận nhé. Hẹn chủ nhật tụ tập, làm bữa trước khi mày lâm bồn. Ừ, đi đi. Linh quay đi, Tôi ngồi ăn, nhìn họ bên dưới cười nói. Tôi cố lờ đi. Tôi lau miệng, rồi ì ạch, ôm bụng bước đi. Từng bước, một, ra thang máy để đi xuống. Bên trong có nhân viên bấm thang máy xuống. Đến tầng dưới, thang máy dừng lại, mở ra. Thấy Thịnh và Huyền đang quàng tay nhau, đứng chờ thang máy. Tôi cười nhẹ, Thịnh giật mình. Nhân viên, cô có lái xe không? Để tôi lấy. Hay đi cùng ai không? Tôi, không, tôi đi một mình. Phiền chú gọi hộ cháu một chiếc taxi. Huyền ấp úng, không nói nên lời. Tôi lầm lì, ấn thang máy đóng lại. Xuống bên dưới, Thịnh phóng xe ra. Thịnh, lên xe đi. Huyền ngồi cạnh, tôi không chèm trả lời mà ra xe taxi đi lên. Vừa bước lên taxi, tự dưng thấy tủi thân, cứ khóc. Điện thoại reo lên. Thịnh, đang ở đâu rồi? Tôi không cần anh quan tâm. Đừng giận dỗi với anh, sẽ có tác dụng ngược đấy. Tôi cúp máy, cứ ngồi lang thang ở quảng trường. Tôi nghĩ về ngày đầu. Từ đầu họ yêu nhau lâu như vậy, sẽ khó tránh. Điện thoại reo lên, số lạ. Huyền, Thu đúng không em? Ở đâu vậy? Chúng ta nói chuyện đi. Chị sẽ gặp một mình em. Hy vọng em cũng không nói với anh Thịnh. Tôi cũng muốn nói chuyện với chị. Ra quán cà phê, tôi lừ lừ. Huyền, em sắp sinh rồi nhỉ? Lúc nãy, chị ngại thật sự. Nhưng chị không muốn giấu em. Chị và anh Thịnh vẫn qua lại và... Và sao? Chị mong em tha thứ cho lỗi của chị. Tôi cười đều. Chị nói qua lại với chồng em nhẹ như lông hồng vậy. Anh ta thì sao? Do anh ta tìm tới chị hay chị tìm tới? Bọn chị xa cách mới thấy cần nhau em ạ. Anh ta là kẻ lăng nhăng và khốn nạn nhất em từng biết. Hãy trách chị thôi, do chị em ạ. Tôi đứng dậy. Anh ta còn yêu chị đấy, hãy quay lại với nhau, em buông. Đến lúc này thì không ghen mà lòng tự trọng của em đã bị tổn thương. Anh ta đi sớm để ở bên chị, còn đa số không về. Từ 4 tháng trước, em đã nghi ngờ rồi, nhưng không nghĩ anh ta vẫn là kẻ đốn mặt thế. Chị yên tâm, cuộc nói chuyện này coi như lời giải thích với việc em thấy hai người bên nhau lúc nãy. Thu, em đừng trách anh Thịnh, do chị, tất cả lỗi do chị. Chị vẫn không thể quên được anh ý. Em đi đây, chuyện này kết thúc ở đây được rồi. Chị đối với em lúc này, anh ta coi như đã chết. Tôi quay đi, bắt xe về nhà. Anh ta ngồi chờ bên dưới. Thịnh, tại sao em không nghe máy? Ông xã, em nghĩ anh đang bận ở dự án chứ nhỉ? Đừng ghen tuông mù quáng. Anh ta nắm tay tôi giật. Buông tay ra. Tôi quát lên, mẹ chồng chạy xuống. Nếu yêu nhau sẽ khác. Chúng ta không có tình yêu. Tôi nghĩ lừa dối nhau như vậy là đủ rồi. Em bình tĩnh lại đi. Anh thật ghê tởm. Đến bây giờ anh vẫn coi tôi như con ngốc và như một kẻ dư thừa trong cuộc đời anh. Tôi bước đi, anh ta giữ tay. Bây giờ anh sẽ đưa em đi chơi Giáng sinh. Tôi cười lớn. Anh không thèm giải thích nửa câu. Tôi không cần ba lời đó. Tôi cần một câu xin lỗi, ít nhất là như thế. Tôi hỏi anh ta đã động vào cô ta sau lưng tôi chưa? Sao anh ta không trả lời? Mẹ chồng không biết nói gì, đứng lặng yên. Do em bầu nên anh ăn nằm với bạn gái cũ, quên mất rằng anh đã lấy tôi à? Mẹ chồng ôm mồm. Anh xin lỗi. Tôi rơi nước mắt, đấm vào người anh ta. Tại sao tôi lại lấy kẻ như anh? Đủ đê tiện, mất nết, đủ hèn hạ. Mẹ chồng. Thu, con đang bầu, đừng nóng. Tôi, chúng ta ly hôn đi. Thịnh, không bao giờ. Anh nói cho em biết, đàn ông sai lầm là việc bình thường. Anh chỉ giải quyết nhu cầu và anh chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ em. Vậy anh nghĩ bỏ tôi dần đi là vừa. Được, tôi với anh ly thân đi. Tôi sẽ ở đây, ăn ngủ và sinh con. Nhưng còn trái tim của tôi, chính anh đã giết chết nó. Và tôi sẽ đóng nó lại mãi mãi. Và giờ buông tay tôi ra đi. Tôi thấy kinh tởm khi anh ta nắm bàn tay tôi. Thịnh đỏ mắt, tát tôi bốp. Mẹ chồng, Thịnh, con điên à? Thịnh, cô nên nhớ, trừ khi tôi bỏ cô, còn không, cô không có quyền quyết định. Anh ta quát lên, tôi ôm má, quay đi, bước qua mẹ chồng. Mẹ chồng, để mẹ xem. Mẹ đi nghỉ đi, con đi nghỉ đây. Tôi cố bình tĩnh. Thịnh, Anh... Thu, anh không cố ý đánh em. Tôi... Không sao, tôi chỉ đau khi đối phương là người tôi còn yêu. Còn tôi thấy rất bình thường. Thịnh Thượng Mạnh ngạc nhiên trước câu nói. Tôi lặng lẽ đi vào đóng cửa. Và chúng tôi có lẽ sẽ ly thân kể từ giây phút này. Tôi khóc, cố mím môi để không phát ra tiếng. Người đàn ông đó sinh ra dường như để làm tổn thương tôi. Một người tệ bạc.